Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 5067, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 31. Tốt, mọi người tân tân khổ khổ ẩn nhẫn mấy chục năm, cũng chính là vì giờ khắc này. Hiện tại, hành động chính thức bắt đầu. Nhìn xem phía dưới mọi người, Bách Lý Trường Hồng đồng thời không có quá nhiều nói nhảm, tại kiểm lại nhân số về sau vung tay lên cười nói. Nói xong, phía dưới một đám tu sĩ nhộn nhịp mỗi người quản lý chức vụ của mình, từng cái bắt đầu chuẩn bị trong tay đồ vật. Bọn họ cái này một đám người ô hợp tất nhiên dám đi tìm cái kia Thận Long phiền phức, cái kia tất nhiên là có chỗ chuẩn bị. Nếu là cái gì chuẩn bị đều không có, ai dám đi tìm cái kia Thận Long phiền phức? Không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Mọi người tu hành đến bây giờ đều vô cùng không dễ dàng, người nào đều không muốn vô duyên vô cớ mất mạng. Sau một khắc, từng đạo lưu quang rời đi cái này sơn nhạc hướng về nơi xa hắc hải vào tới. Lưu quang xẹt qua chân trời, mang theo thế không thể đỡ lực lượng hướng cái kia hắc hải mà đi. Bọn họ chuẩn bị tất cả đầy đủ, chúng ta không cần nhúng tay, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt chân áp hắc long liền có thể. Bách Lý Trường Hồng quay người hướng Diệp Lâm giải thích nói. Mặc dù nói tu vi như khe rãnh, thế nhưng còn có một điểm, chỉ phải chuẩn bị thủ đoạn đủ nhiều, mài đều có thể mài chết hắn. Dù sao chỉ cần con kiến đủ nhiều, liền con voi đều muốn sợ hãi. Vậy nếu là một đám cầm chân lý con kiến đâu? Đi thôi. Nói xong, Bách Lý Trường Hồng liền mang hai người khác hướng về bầu trời xa xăm độn đi, nhìn một chút, Diệp Lâm cũng đi theo ba người sau lưng. Hắn ngược lại muốn xem, cái này Bách Lý Trường Hồng đến cùng có thủ đoạn gì, những người này, lại đến cùng là ở đâu ra tự tin, dám đi tìm cái kia Thận Long phiền phức. Mọi người tốc độ rất nhanh, chỉ là trong chốc lát liền đi đến hắc hải. Nhìn trước mắt hắc hải, những tu sĩ này trên mặt không có chút nào sợ hãi chi sắc, ngược lại từng cái trực tiếp chui vào hắc hải bên trong. Diệp Lâm đi theo Bách Lý Trường Hồng đứng tại hư không bên trong cứ như vậy một mực yên lặng nhìn xem bọn họ hành động. Chỉ là trong chốc lát, lúc trước tu sĩ đã toàn bộ tiến vào hắc hải bên trong, cho dù như vậy, trước mắt hắc hải mặt biển vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Không có chút nào gợn sóng. Càng đừng đề cập nhìn thấy cái kia Thận Long. Ngừng các ngươi những này bỏ sát, dám đến tìm bản tôn phiền phức. Vừa vặn bản tôn những ngày qua rảnh đến buồn chán, các ngươi ngược lại đưa mình tới cửa. Sau một khắc, một đạo gầm thét thanh âm vang vọng toàn bộ hắc hải. Nguyên bản vô cùng an tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng mặt biển đột nhiên lăn lộn, sóng lớn mãnh liệt, từng đạo sóng lớn không ngừng đập vào trên mặt biển. Cái kia trong đó chọc khí vô cùng nồng đậm làm người ta kinh ngạc. Thí Long đại trận, mở. Sau một khắc, toàn bộ hắc hải trên mặt biển xuất hiện từng đạo đen tử sắc quang mang, nhưng ánh sáng này lẫn nhau đan vào, cuối cùng tạo thành một phương đại trận. Lúc trước những tu sĩ kia từng cái chỉnh tề phân tán ra đến. Mỗi người phân biệt đứng tại một cái phương hướng. Chấn. Mọi người đồng thanh nói, lập tức cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ thấy toàn bộ mặt biển phát ra một đạo tiếng nổ, vô số sóng lớn không ngừng lăn lộn, trong đó, ba đầu thân thể khổng lồ bị hung hăng chấn áp tại đáy biển không thể động đậy. Tại bọn họ thân thể khổng lồ bên trên quấn quanh lấy đếm mãi không hết màu đen sợi tơ. Cái này. Thấy thế, Diệp Lâm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, bọn gia hỏa này lại có thể đem ba đầu kim tiên tầng 9 Thận Long cho vây khốn. Chúng ta nhằm vào cái này ba đầu Thận Long, âm thầm bố cục trên vạn năm. Cái này trên vạn năm bên trong, chúng ta khắp nơi trên đất tìm kiếm cường đại trận pháp sư, cuối cùng đang tìm kiếm vô số trận pháp sư về sau, nghiên cứu ra được một loại uy lực cực lớn trận pháp. Trận pháp này một khi tạo thành, có thể liên tục không ngừng hấp thu hắc hải bên trong chọc khí. Hút càng thu nhiều, trận pháp uy lực càng mạnh. Chương 5068, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 32. Cái này thời gian một vạn năm, chúng ta hướng hắc hải bên trong không ngừng thả xuống đặc chế trận pháp tài liệu. Cái này Thận Long vô cùng tự đại, không có chút nào đem chúng ta động tác để vào mắt. Bất quá cái này cũng càng tốt cho chúng ta cung cấp tiện lợi. Cứ như vậy, phương này đại trận dòng dã bố trí một vạn năm, hiện tại trận pháp triệt để tạo thành. Trận này một khi tạo thành, cho dù cái này ba đầu kim tiên tầng 9 thận long đều có thể cho gắt gao vây khốn. Tựa như là nhìn thấy Diệp Lâm kinh ngạc, Bách Lý Trường Hồng mỗi chữ mỗi câu giải thích nói. Nghe vậy, Diệp Lâm cũng là gật gật đầu. Mặc dù chỉ là đôi câu vài lời, thế nhưng Diệp Lâm cũng có thể từ trong cảm nhận được không dễ dàng. Vì đối phó cái này ba đầu thận long, Bách Lý Trường Hồng những người này vậy mà cứ thế mà mưu đồ một vạn năm, đây là cỡ nào nghị lực. Một vạn năm mưu đồ, cũng đại biểu cho một vạn năm cừu hận, tại cái này một khắc trực tiếp bộc phát. Nơi xa đại chiến vẫn còn tiếp tục, thận long không ngừng giãy giụa, thoạt đầu đại trận còn không ngừng đang lay động, mắt thấy liền muốn vỡ vụn. Thế nhưng trải qua mọi người đồng tâm hiệp lực lại thêm đại trận phụ tá, cái này mới đưa cái kia ba đầu thận long cứ thế mà trấn áp xuống dưới. Kèm theo thời gian trôi qua, đại trận hấp thu chọc khí tăng thêm, đại trận cường độ cũng thẳng tắp lên cao. Hắc hải bên trong chọc khí có thể nói là lấy chi không cần dùng mãi không cạn. Đại trận này nếu là đặt ở địa phương khác, hoàn toàn chính là một tòa phế trận, bởi vì địa phương khác cũng không có nhiều như vậy chọc khí để bọn gia hỏa này sử dụng. Rất hiển nhiên, đại trận này là đặc chế, là chuyên môn là cái này thận long chuẩn bị. Đi thôi, nên chúng ta động thủ. Mắt thấy thận long bị trấn áp, Bách Lý Trường Hồng sắc mặt cái này mới nghiêm túc lên. Nói xong, hắn liền một thân một mình đi thẳng về phía trước, mà hai người khác nhìn Diệp Lâm một cái, sau đó đi theo sau Bách Lý Trường Hồng. Diệp Lâm thấy thế, cũng đi theo. Bọn gia hỏa này, thoạt nhìn vẫn là có chút chân tài thực học. Lần này, chính mình cũng là dính bọn gia hỏa này ánh sáng. Bất quá vận khí của mình xác thực tốt. Bọn gia hỏa này mưu đồ một vạn năm, mà lại liền đuổi kịp chính mình đến thời điểm. Xác thực rất khéo. Đây chính là khí vận hùng hậu thể hiện. Bách Lý Trường Hồng ba người đi tới phía trên đại trận, nhìn một chút phía dưới bị trấn áp thận long về sau, ba người bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Mặc dù tốc độ rất nhanh, thế nhưng ba người bấm niệm pháp quyết thủ pháp đều tại cùng một cái tần số bên trên. Đồ long đao, lên! Bách Lý Trường Hồng đột nhiên phát ra một đạo tiếng hét lớn. Sau một khắc, đỉnh đầu trên trời cao phong vân đột biến. Nặng nề tầng mây bên trong chậm rãi xuất hiện một cái vạn trượng rộng ngàn trượng trường đao chậm rãi xuyên thấu tầng mây treo ở đỉnh đầu mọi người. Mà cái kia trên trường đao quấn quanh lấy vô cùng nồng hậu dày đặc pháp tắc, nhất là trên lưỡi đao mặt lập lòe cái kia phong mang chi khí, cho dù cách rất xa, Diệp Lâm đều không rét mà run. Quá mức khủng bố. Nếu là cái này trường đao mục tiêu là chính mình, Diệp Lâm tự nhận chính mình có thể gánh không được cái này một đao. Ha ha ha, một đám con kiến sao dám đổ long. Chúng ta chính là thiên sinh địa dưỡng, thiên địa sủng nhi, há lại các ngươi đám này con kiến có thể cản rỡ. Tới đi, cứ việc đến, chém đứt bản tôn đầu, bản tôn ngược lại muốn xem, các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Phía dưới bị trấn áp thận long gặp cái này cười lớn một tiếng, lập tức khẩu suất cuồng ngôn nói. Ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường, tựa như hoàn toàn không có đem cái này đám người kia để vào mắt. Nhưng mà, bọn họ cũng sẽ không bị cái này thận long ảnh hưởng, bọn họ bố cục vạn năm, vì chính là giờ khắc này. Mắt thấy kế hoạch lập tức liền muốn thành công, làm sao có thể bị thận long ảnh hưởng đâu. Chém. Chương 5069, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 33. Oanh. Theo Bách Lý Trường Hồng âm thanh rơi xuống, thanh trường đao kia đột nhiên rơi xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào phía dưới ba đầu thận long một trong một đầu hình thể khổng lồ nhất. Trường đao hung hăng rơi xuống, phía dưới mặt biển trực tiếp bị trên trường đao khí tức khủng bố ngăn cách ra, vô số sóng lớn hướng về bốn phương tám hướng vỗ tới. Oanh! Lại là một đạo tiếng vang truyền ra, thanh trường đao kia trực tiếp chém vào thận long trên cổ, trong khoảnh khắc, cái kia thận long to lớn đầu liền trực tiếp phân ra. Máu tươi nhuộm đỏ mặt biển, hắc hải nước biển vốn là màu đen, lại thêm máu tươi nhuộm dần, thay đổi đến càng đen hơn. Đứng ở đằng xa Diệp Lâm nhìn xem một màn này, sắc mặt không có chút nào ba động. Hắn biết, chuyện này không có khả năng chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Dù sao mặt khác hai đầu thận long ngay tại một mặt cười nhạo nhìn xem bọn họ. Nhưng mà, cảnh tượng khó tin phát sinh, cái kia bị chém xuống đầu thận long lại lần nữa thay đổi đến sinh long hoạt hổ, liền cái kia bị chém xuống đầu cũng bắt đầu khép lại. Ha ha ha, ngu xuẩn con kiến càng lay cây không biết lượng sức. Tiếp tục, đến tiếp tục. bất quá chỉ là cho bản tôn gãi ngứa mà thôi, chờ bản tôn phá này cầu thí đại trận, định để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Cái kia lúc trước bị chém đứt đầu Thận Long ha ha cười nói. Nhưng mà, Bách Lý Trường Hồng ba người sắc mặt không có chút nào ba động, nhất là Bách Lý Trường Hồng, không những không có chút nào cảm giác bị thất bại, ngược lại sắc mặt bên trên toát ra một tia cười lạnh. Trường đao lại lần nữa chậm rãi dâng lên đến trên trời cao. Các ngươi ba đầu Thận Long, sinh tại cái này Hắc Hải bên trong, bản thân đại bộ phận lực lượng liền đến từ Hắc Hải, càng là mượn nhờ cái này Hắc Hải bên trong chọc khí tu hành. Mỗi chém dụng một lần, các ngươi đều sẽ tiêu hao đại lượng chọc khí, đợi đến các ngươi trong cơ thể chọc khí tiêu hao không có, đến lúc đó, chính là tử kỳ của các ngươi. Bách Lý Trường Hồng cười lạnh nói, sau đó lại lần nữa điều khiển trường đao hướng phía dưới chảm đi. Xung quanh hai người phối hợp ăn ý, bọn họ theo Bách Lý Trường Hồng động tác tay biến động mà biến động. Ha ha ha, toàn bộ Hắc Hải bên trong, chọc khí lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, cho dù ngươi biết lại có thể thế nào. Thận Long không có chút nào sợ hãi, vẫn như cũ giễu cợt nói. Cho dù đầu bị chém, bọn họ cũng có thể tại trong khoảnh khắc khép lại. Chỉ cần Hắc Hải không khô kiệt, chỉ cần Hắc Hải bên trong chọc khí không tiêu tán, vậy bọn hắn chính là vô địch, chân chính bất tử chi thân. Mặt khác Kim Tiên tầng 9 đại năng đau đầu cũng liền đau đầu ở nơi này. Hắc Hải bên trong chọc khí khắp nơi đều là, hoàn toàn chính là vô cùng vô tận, bọn họ muốn đối phó cái này ba đầu Thận Long cũng là khó càng thêm khó. Trừ phi, đem Hắc Hải bên trong chọc khí cho loại trừ, hay là đem Hắc Hải cho bốc hơi. Thế nhưng chọc khí, nói là loại trừ liền có thể loại trừ. Từ khi lúc trước yêu ma kia đại năng tỏa hóa, thân thể hóa thành Hắc Hải về sau, toàn bộ Hắc Hải liền trở thành tam giới chọc khí tập hợp chi địa. Tam giới bên trong chọc khí đến cuối cùng, đều sẽ rơi vào Hắc Hải bên trong. Như vậy tích lũy tháng ngày phía dưới, Hắc Hải bên trong chọc khí đến cùng có bao nhiêu, ai cũng không biết. Dù sao đó là một loại liền Kim Tiên tầng 9 đại năng đều nhìn mà phát khiếp tồn tại. Loại trừ chọc khí, hoàn toàn chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cho nên mọi người cũng liền đều từ bỏ. Ngươi cảm thấy chúng ta đại trận là vì sao? Hôm nay, ta liền muốn để các ngươi chết được rõ ràng, đại trận này ngay tại liên tục không ngừng chọc khí, chỉ cần hấp thu chọc khí càng nhiều, đại trận càng mạnh. Mà các ngươi vị trí vùng biển này cùng toàn bộ Hắc Hải đã hoàn toàn cách biệt, các ngươi một khi tử vong một lần, phóng ra chọc khí sẽ bị đại trận hoàn toàn hấp thu. Mà ngoại giới chọc khí, bị đại trận ngăn cách, hoàn toàn chảy không tiến vào, ta ngược lại muốn xem, các ngươi ba đầu xúc sinh đến cùng có thể kháng bao lâu. Chương 5070, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 34. Bách Lý Trường Hồng một mặt cười lạnh nói. Nói như thế ra con bài chưa lật, đối với những người khác đến nói có lẽ có ít ngu xuẩn. Thế nhưng Bách Lý Trường Hồng không phải vô cớ thả mất. Bởi vì bọn họ lần này kế hoạch chu đáo chặt chẽ, hoàn toàn không có một tia lỗ thủng có thể nói. Một thời gian vạn năm, các loại tra lậu bổ khuyết, dẫn đến bọn họ kế hoạch cùng với bố cục cùng thủ đoạn đều cực kỳ nghiêm mật. Căn bản không có chút nào lỗ thủng có thể nói. Hiện tại duy nhất biến số chính là ngoại bộ uy hiếp. Thế nhưng ngoại bộ uy hiếp tỉ mỉ nghĩ lại, gần như không có. Cái này ba đầu Thận Long sinh ra tại Hắc Hải bên trong, tại Hắc Hải bên trong chính là lúc có lúc không địch tồn tại. Cho nên, lúc trước thiên đạo chưa cấm túc phía trước, cái này Thận Long tại ngoại giới làm ác vô số, đắc tội không ít cường giả cùng với không ít thế lực. Kẻ thù của hắn rất nhiều, nhiều đến đếm mãi không hết. Những người kia hận không thể ăn sống Thận Long. Cho nên, Thận Long cũng không có bất kỳ cái gì giúp đỡ. Nội tại bên ngoài đều không có uy hiếp chút nào. Cho nên, đây cũng là hắn có khả năng như thế quang minh chính đại nói ra nguyên nhân. Thì ra là thế, xem ra vì giết chúng ta, các ngươi những này con kiến làm không ít cố gắng a. Đúng vậy a, thế nhưng các ngươi thật cho là bằng vào một cái phá trận pháp, liền có thể trấn áp chúng ta. Lúc trước chúng ta chỉ là vui đùa một chút mà thôi, hiện tại, liền để các ngươi những này con kiến nhìn xem. Cái gì là Kim Tiên tầng 9 lực lượng? Ba đầu Thận Long ngươi một câu ta một lời mở miệng nói. Ngay sau đó, bọn họ quanh thân bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức, liền đại trận này cũng tại trong khoảnh khắc không ngừng lay động. Một cỗ lại một cỗ khí tức kinh khủng không ngừng xung kích đại trận, toàn bộ đại trận cũng bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Chết tiệt, các vị đạo hữu, dốc hết toàn lực, vây khốn bọn họ. Các vị đạo hữu, cố gắng. Bốn phía duy trì đại trận một đám tu sĩ nhộn nhịp mở miệng lớn tiếng nói. Bọn họ cũng không nghĩ tới kim tiên tầng 9 thận long mạnh như thế, chỉ có một cái dùng sức liền để bọn họ suýt nữa ngăn cản không nổi. Theo một đạo lại một đạo khí tức cường đại cọ rửa, bốn phía tu sĩ sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi đến đỏ bừng, từng cái sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực bắt đầu duy trì trận pháp, tự thân tiên lực càng là không cần tiền tùy ý. Mà phía trên trường đao không ngừng chém xuống, không ngừng làm hao mòn cái này thận long lực lượng. Ngẩng. Đột nhiên, một đạo gào thét thanh âm từ phía dưới truyền đến, chỉ thấy cái kia ba đầu thận long nhộn nhịp bắt đầu lấy nhục thân va chạm đại trận. Kim tiên tầng 9 thận long nhục thân sao mà khủng bố, mỗi một lần va chạm đều để đại trận kịch liệt lay động một lần, lại tiếp tục như thế, đại trận này đến bị cái này thận long cứ thế mà đụng nát. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi ngục, rơi. Giờ phút này, một mực xem trò vui Diệp Lâm xuất thủ. Lúc trước Diệp Lâm luôn cho là bọn gia hỏa này tại tự cho là đúng hồ đồ, dù sao những lực lượng này nhìn như rất mạnh, thế nhưng tại thận long trước mặt lại đáng là gì. Bất quá một đám con kiến mà thôi. Mà chỉ là nhiều một cái đại trận mà thôi, đại trận mặc dù rất mạnh, thế nhưng cái này cũng đền bù không được lẫn nhau ở giữa chiến lược chênh lệch. Nhưng nhìn nửa ngày Diệp Lâm thay đổi ý nghĩ, bọn gia hỏa này, thật là tận lực. Mà còn, cái này thận long cũng quả thật bị trấn áp. Bọn gia hỏa này quả thật không phải vô cớ thả mất. Nhìn thấy nơi này, Diệp Lâm tự nhiên không thể tiếp tục xem hí kịch. Nếu là trợ giúp bọn gia hỏa này, một khi thành công, chính mình cũng có thể thuận lợi thu hoạch được cái này cái gọi là thận long vảy ngược. Một công đôi việc, hoàn toàn chính là cục diện hai phe đều có lợi. Oanh, oanh, oanh. Đỉnh đầu u ám bầu trời lại lần nữa mây đen dày đặc, vô số lôi đỉnh giống như mưa rơi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hắc hải trên mặt biển tràn đầy uy lực mạnh mẽ màu tím lôi đỉnh. Chương 5071, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 35. Những này lôi đình lực lượng tại tiếp xúc đến mặt nước một khắc này, uy lực điệp ra, tăng lên ba thành có dư. Cái này cũng cực lớn hạn chế thận long hành động. Bất quá cái này cũng đã đủ rồi. Dù sao Diệp Lâm muốn chỉ là hạn chế thận long hành động, ngắn ngủi trấn áp thận long mà thôi. Mà không phải chém Diệp Lâm. Nếu là chính Diệp Lâm có thực lực kia có khả năng đơn độc chém dụng thận long, cũng liền không cần đần độn đứng ở chỗ này chờ. Chết tiệt, vậy mà còn có một tôn kim tiên tầng 7 con kiến. Trong đó một tôn thận long hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm thấp giọng mắng thầm. Kim tiên tầng 6 công kích đối với bọn họ mà nói hoàn toàn không có chút nào ảnh hưởng, kim tiên tầng 7 cường giả công kích đối với bọn họ mà nói cũng không có nguy hiểm. Thế nhưng sẽ cực lớn hạn chế bọn họ hành động. Nếu là đặt ở trước đây, bọn họ tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Thế nhưng hiện tại không được a. Đại trận này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng cường, bọn họ cần chính là thời gian. Hắc hải bên trong chọc khí liên tục không ngừng, căn bản dùng không hết. Một khi đại trận này cường hóa đến liền bọn họ đều không đánh tan được, vậy bọn hắn liền chân chính trở thành trên thất ức hiếp. Bọn họ có thể không muốn như vậy. Lôi đình không ngừng tê liệt lấy bọn hắn thân thể, mặc dù như thế, bọn họ vẫn là chăm chỉ không ngừng đụng chạm lấy đại trận. Lúc trước Bách Lý Trường Hồng nói đúng, bọn họ hiện tại đã cùng đường mặt lộ, hiện tại bày ở bọn họ trước mắt, có lại chỉ có một con đường. Đó chính là đánh nát trước mắt đại trận, bằng không bọn hắn chỉ có một con đường chết. Thế nhưng đại trận này làm sao có thể nói đánh nát liền có thể đánh đến nát. Một đám tu sĩ đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ dùng sức, trong nước lại có lôi đình lực lượng không ngừng hạn chế thân thể bọn hắn thân. Mà phía trên, lại có cái kia có thể bài trừ bọn họ nhục thân phòng ngự trường đao lần lượt rơi xuống. Tình cảnh hiện tại cực kỳ hung hiểm. Cái này ba đầu thận long giờ phút này cũng nghĩ không thông, một đám trong mắt bọn hắn, chỉ xứng là con kiến ra hỏa, là làm sao có thể để bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Không nghĩ ra, căn bản không nghĩ ra. Cho dù chết đều không nghĩ ra. Ngươi tiểu tử này, không phải lúc trước tìm ta muốn vảy ngược tiểu gia hỏa sao? Tiểu tử, ta hiện tại đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giúp chúng ta phá trừ cái này trận pháp, bản tôn liền đem vảy ngược của mình cho ngươi. Bản tôn một một lời nói ra, tứ mã nan truy. Đúng lúc này, phía dưới một đầu thận long nhìn hướng Diệp Lâm lớn tiếng nói. Diệp Lâm cũng nhận ra, người này, chính là vài ngày trước chính mình gặp phải đầu kia thận long. Lúc trước còn để hắn lăn tới. Bất quá bây giờ phong thủy luân chuyển, đến người này cầu chính mình thời điểm. Ồ, đây không phải là thận long đại nhân sao? Làm sao, gặp phải khó khăn? Bất quá bây giờ ta, cũng không cần người bố thí đáng thương, chờ ngươi chết, ta tự sẽ đi lấy, hơn nữa còn cầm ba mảnh. Diệp Lâm nhìn xem phía dưới thận long cười lạnh nói. Làm càn, bản tôn đều như vậy làm càn tư thái cùng ngươi thương lược, ngươi có lẽ cảm thấy vui mừng. Diệp Lâm lời này rơi xuống, phía dưới cái kia thận long nháy mắt nổi giận, hắn nhìn xem Diệp Lâm nộ khí trùng thiên nói. Thật là buồn cười đến cực điểm. Ta khi nào cần ngươi ban ân? Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, xét đánh. Diệp Lâm hai tay tịnh kiếm nhẹ nhàng vung lên. Trên trời cao truyền đến một tia chớp nổ vang. Chỉ thấy một tia chớp cự kiếm chậm rãi hiện rõ, lập tức, lôi đình cự kiếm không khách khí chút nào rơi xuống, trực tiếp bổ về phía dưới cái kia thận long. Ngươi tự tìm cái chết. Cái kia thận long nổi giận gầm lên một tiếng, một cái đuôi trực tiếp đem lôi đình kiếm khí cho đập nát. Thấy thế, Diệp Lâm vẫn là thoáng có chút đau răng. Cái này kim tiên tầng 7 cùng kim tiên tầng 9 chênh lệch thật là quá lớn chút. Công kích của mình đối cái này thận long mà nói, cùng gãi ngứa không hề khác gì nhau. Chương 5072, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 36. Lôi đình nổ vang thanh âm từng lần một vang lên, Diệp Lâm cứ như vậy thần sắc lạnh lùng nhìn xem một màn này. Cái này thận long bây giờ bị trấn áp, chính mình tất nhiên muốn bỏ đá xuống giếng một phen, cho cái này ba đầu thận long thật tốt cào một gãi ngứa. Oanh, oanh, oanh. Đầy trời lôi đình giống như mưa rơi xuống, cực lớn hạn chế cái kia thận long hoạt động. Thận long mặc dù không sợ Diệp Lâm công kích, thế nhưng chú ý vẫn là cần thiết phải chú ý. Công kích này mặc dù làm bọn hắn không chết, thế nhưng đau a, hơn nữa còn không ngừng tiêu hao bọn họ thân thể bên trên chọc khí. Chọc khí không chỉ có thể để bọn họ bất tử bất diệt, cũng là bọn hắn tu hành đầu nguồn. Bình thường tu sĩ tu hành cần phải mượn tiên khí, mà bọn họ tu hành thì cần chọc khí. Chọc khí không ngừng bị tiêu hao, đợi đến chọc khí bị tiêu hao hầu như không còn, vậy bọn hắn coi như thật chính mặc người chém giết. Trường đao một lần lại một lần rơi xuống, lôi đình tựa như mưa to đồng dạng một mực chưa từng ngừng qua, liền nước biển đều giảm xuống một chút. Mà đại trận kia thì càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kiên cố, bốn phía phụ trách điều khiển trận pháp tu sĩ cũng nhộn nhịp thở dài một hơi. Mà phía dưới ba đầu thận long động tác càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng yếu ớt, phản kháng động tác cũng dần dần chậm chạp xuống. Thắng lợi, đang ở trước mắt. Ngẩng đầu chết tiệt. Ta cũng không nghĩ tới có một ngày, bản tôn vậy mà lại như vậy biệt khuất chết đi. Cho dù bản tôn chết rồi, bản tôn cũng sẽ hóa thành oan hồn gắt gao quấn lấy các ngươi, bản tôn chết rồi, các ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Toàn bộ quá trình kéo dài đến một ngày thời gian. Cuối cùng, trong đó một đầu thận long cuối cùng không kiên trì nổi, hắn hướng về phía trên trời cao cùng với bốn phía tu sĩ hét lớn một tiếng, sau đó đầu trùng điệp rủ xuống. To lớn thân rồng cứ như vậy yên tĩnh phiêu phù tại trên mặt biển, cuối cùng một tia sinh cơ cũng tại mọi người trong mắt triệt để tiêu tán. Tam đệ, mặt khác hai tôn thận long thấy thế, nhộn nhịp lớn tiếng nói. Ngữ khí bên trong tràn ngập một tia bi thương, mà Bách Lý Trường Hồng thì xoa xoa mồ hôi trán. Một ngày này thời gian, bọn họ trường đao mục tiêu một mực là đầu này thận long. Trong đó, không biết chém bao nhiêu lần, bây giờ, cuối cùng giết chết. Ta giết các ngươi, giết các ngươi. Thấy thế, còn lại hai tôn thận long nổi giận nói, giống như phát điên không ngừng đụng chạm lấy trận pháp. Mà trải qua một ngày thời gian hấp thu, toàn bộ đại trận đã sớm vững như thành đồng, không thể phá vỡ mặc cho cái kia hai đầu thận long cố gắng thế nào, cái này trận pháp liền một tia lay động đều không có. Chết tiệt, ta giết các ngươi a. À. Thận long một bên đụng chạm lấy trận pháp một bên nổi giận nói. Mà bốn phía tu sĩ thấy thế, sắc mặt bên trên nhộn nhịp lộ ra một tia thoải mái cảm giác. Đây chính là mất đi thân nhân thống khổ, bọn họ lúc trước tao ngộ qua, bây giờ cũng muốn để cái này thận long lại gặp phải một lần. Loại này tư vị, không dễ chịu đi. Bọn họ một mặt vui sướng nhìn xem trận pháp bên trong nổi điên hai đầu thận long. Mà Diệp Lâm thì tiện tay một chiêu, đại trận bên trong thân rồng chậm rãi rời đi đại trận, đi tới Diệp Lâm trước người. Ngươi muốn làm gì, đem ta tam đệ thả xuống, thả xuống. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đem ta tam đệ thả xuống, nhanh chóng thả xuống. Cái kia hai đầu thận long dùng một loại cực kỳ nguy hiểm ánh mắt nhìn xem Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm tự nhiên sẽ không cố kỵ bọn họ. Chỉ thấy Diệp Lâm vẫy tay, thương đế huyết ẩm kiếm xuất hiện tại trong tay. Tại phía dưới hai đầu thận long nhí mắt phía dưới, Diệp Lâm tự tay đem đầu này long thi bên trên vảy ngược cắt xuống. Lập tức đem vảy ngược bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Một đầu long, chỉ có một cái nghịch lân. Mà bây giờ, Diệp Lâm nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành, thận long vảy ngược tới tay. Chương 5073, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 37. Vật này tới tay, Diệp Lâm cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này cần thiết. Phía dưới hai đầu thận long điên cuồng va chạm đại trận, nhưng đại trận kia chính là không nhúc nhích tí nào. Vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, đều dung chuyển không được đại trận. Theo thời gian trôi qua, hiện tại đại trận đã sớm không thể phá vỡ, há lại bọn họ có khả năng dung chuyển. Các vị đạo hữu, nhiệm vụ của ta hoàn thành, cũng là thời điểm rời đi nơi này. Thấy thế, Diệp Lâm trực tiếp mở miệng nói. Hắn còn cần muốn tiết kiệm thời gian, hiện tại tất nhiên thận long vảy ngược đã tới tay, cũng không có bất luận cái gì nhất định phải ở lại chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Đã như vậy, vậy đạo hữu, đi tốt. Đạo hữu, cáo từ. Nơi xa Bách Lý Trường Hồng cùng bốn phía điều khiển trận pháp tu sĩ đều nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm mở miệng nói. Hiện tại đại thế đã định, Diệp Lâm có đi hay không hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Đồng thời, Diệp Lâm lúc trước xuất thủ vì bọn họ trấn áp thận long, bây giờ lấy được thận long vảy ngược, bây giờ rời đi cũng là vô cùng bình thường. Trái tim của bọn họ ngực cũng không phải như vậy chật hẹp. Tốt, cáo từ. Diệp Lâm chắp tay một cái, sau đó quay người rời đi, trong chốc lát liền biến mất tại cái này hắc hải bên trên. Lưu lại một đám tu sĩ tiếp tục áp chế cái này còn lại hai đầu thận long. Không nghĩ tới, lần này vậy mà lạ thường thuận lợi. Đi trên đường Diệp Lâm nội tâm cũng là có chút mừng rỡ, lần này thận long vảy ngược nguyên bản hắn tưởng rằng độ khó lớn nhất, muốn hao phí thật lớn một phen công phu. Không nghĩ tới, sự tình vậy mà lạ thường thuận lợi. Để ta xem một chút, tiếp xuống, đến phiên thứ gì. Nói xong, Diệp Lâm suy nghĩ bắt đầu lưu chuyển. Nhớ lại. Một hơi về sau, Diệp Lâm liền biết. Ngọc hoàn quả. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Diệp Lâm có chút nhíu mày. Ngọc hoàn quả, một loại không biết tên trái cây. Loại này trái cây cực kỳ thưa thớt, sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ bắt bẻ. Mà tại trong tam giới, cũng chỉ có một gốc cây ăn quả. Viên này cây ăn quả, ngay tại yêu ma giới nhất phía nam. Yêu ma giới nhất phía nam, có một tòa thần sơn. Thần sơn kéo dài tới chân trời, nguy nga tráng lệ vô cùng, tại cái kia thần sơn bên trên thì sinh hoạt một vị thần nữ. Ngọc hoàn cây ăn quả, ngay tại cái kia thần nữ trong tay. Đại khái phán đoán một cái kia thần nữ tu vi tối thiểu phải là kim tiên tầng 9. Khá lắm, độ khó một cái so một cái lớn. Diệp Lâm không nhịn được nhức đầu vuốt vuốt đầu. Kim tiên tầng 9 thần nữ. Chính mình không biết nên làm sao từ cái kia thần nữ trong tay cầm tới ngọc hoàn cây ăn quả. Suy tư một lát, Diệp Lâm liền bắt đầu lên đường. Bởi vì cái gọi là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không có tuyệt đối khó khăn, tất cả khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Dù sao lúc trước mấy lần, không phải đều là như vậy sao? Trước khác nhìn lấy bản thân bên trong hao tổn, vẫn là trước tới chỗ nói sau đi. Nghĩ xong sau. Diệp Lâm bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng về yêu ma giới nhất phương Tây chạy đi. Sau 5 ngày, đây chính là thần sơn. Diệp Lâm nhìn trước mắt cao vút trong mây, một cái nhìn không thấy đích sơn mạch tự lẩm bẩm. Trải qua 5 ngày thời gian đi đường, chính mình cũng đã đi tới yêu ma giới phía Tây nhất. Dựa theo Hắc Hoàng cho vị trí đến xem, nơi này đại khái chính là thần sơn. Mà tòa sơn mạch này, phía trên mọc đầy đủ kiểu thảm thực vật, xanh mơn mởn. Tràn ngập nồng đậm sinh cơ lực lượng. Tòa sơn mạch này cùng toàn bộ yêu ma giới hoàn toàn là hai cái địa phương. Yêu ma giới khắp nơi đều không nhìn thấy một chút xíu màu xanh, mà trước mắt sơn mạch lại xanh vội vã, rất là kỳ quái. Bất quá điều này cũng làm cho Diệp Lâm càng thêm vững tin, chính mình tìm đúng địa phương. Sau đó Diệp Lâm nhấc chân bước vào sơn mạch bên trong. Vừa bước vào sơn mạch, Diệp Lâm liền cảm giác được một cỗ nồng đậm đến cực điểm tiên khí đập vào mặt. Chương 5074, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 38. Cái này nho nhỏ biến hóa ngược lại để Diệp Lâm càng thêm xác định chính mình đến đối địa phương. Nồng đậm tiên khí. Đi đi, Diệp Lâm liền nhìn thấy trước mắt tia sáng lập lòe, đạo đạo tia sáng tiêu tán về sau, một chiếc thang trời dừng ở dưới chân mình. Như vậy biến động, Diệp Lâm tự nhiên không có bối rối chút nào, tự mình đạp lên thang trời hướng về phần cuối đi đến. Chính mình đi tới nơi này, nhân gia đã sớm ngay lập tức biết. Đi ước chừng nửa canh giờ, Diệp Lâm cái này mới đi đến được một chỗ trên đất trống. Trước mắt, có một tòa màu bạc cung điện, trước cung điện phương ngồi một vị nữ tử. Nữ tử trên người mặc váy dài trắng, yên tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay còn ôm một phương thụ cầm nhẹ nhàng đàn tấu. Vãn bối huyết đồ, xin ra mắt tiền bối. Diệp Lâm đi lên phía trước, đợi đến đi tới khoảng cách an toàn về sau, cái này mới xin lỗi thi lễ. Nữ tử trước mắt nhìn như yếu đuối, thế nhưng Diệp Lâm không dám chút nào chủ quan. Không đúng, không phải tên thật của ngươi, bên trên ta thần sơn thăm hỏi ta, tất nhiên là muốn cầu cạnh ta. Đã có cầu ở ta, vậy liền tên thật cũng không dám nói sao. Nữ tử nhẹ giọng mở miệng nói, âm thanh rất nhẹ nhàng, giống như là một đóa vân đóa xoa xoa Diệp Lâm lỗ tai đồng dạng. Vãn bối Diệp Lâm, bái kiến tiền bối. Diệp Lâm lại lần nữa nghiêm túc thi lễ. Diệp Lâm cũng là tuyệt đối không ngờ rằng cái này nữ tử có khả năng biết chính mình báo chính là tên giả. Tất nhiên bị phát hiện, vậy liền không cần lại giấu giếm. Tìm ta chuyện gì? Nữ tử tự mình đánh đàn, từ đầu đến cuối đều không có mở mắt nhìn qua một cái nơi xa Diệp Lâm. Vãn bối bái kiến tiền bối, chỉ vì cầu được một viên ngọc hoàn quả. Diệp Lâm nói xong, tiếng đàn chậm rãi rơi xuống, cho đến biến mất. Mà nữ tử kia cũng ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Liền tại nhìn thấy cái này nữ tử dung nhan một sát na, cho dù Diệp Lâm tâm cảnh vững như bàn thạch, giờ phút này cũng không khỏi đến nổi lên từng cơn sóng gợn. Đẹp, quá đẹp. Diệp Lâm không biết nên làm sao miêu tả, dù sao cảm giác đầu tiên chính là đẹp. Đại đạo đơn giản nhất. Quá nhiều miêu tả ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Ngọc hoàn quả, tất nhiên người biết ngọc hoàn quả. Vậy liền chứng minh ngươi có người sau lưng chỉ thị ngươi làm như thế. Thế nhưng toàn bộ trong tam giới, ngọc còn vòng cây ăn quả chỉ có một gốc, mà nó, chính là tại ta chỗ này. Mà ngọc còn vòng cây ăn quả 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thục. Trong đó, một lần chỉ có 3 cái trái cây mà thôi. Như vậy, ngươi cũng liền biết ngọc hoàn quả chân quý. Mà ngươi cùng ta lại không quen biết, vậy bây giờ... Ngươi cho ta một cái đòi hỏi ngọc hoàn quả lý do. Nữ tử chậm rãi nói chuyện đồng thời, giữa lông mày hiện lên mỉm cười. Mà Diệp Lâm trong lúc nhất thời đứng tại chỗ nên trả lời như thế nào? Ta có thể cầm đồ vật đổi. Ta không thiếu bất kỳ vật gì. Một câu, trực tiếp cho Diệp Lâm chắn mất. Tất nhiên không thể giao dịch, cái kia còn có thể có biện pháp nào? Cướp, trộm. Đừng làm rộn, ở đây đợi cường giả trước mặt. Chính mình vận dụng bằng môn tà đạo, không có bất kỳ cái gì hy vọng. Tiền bối ngài nói như thế nào mới có thể cho ta? Ta không nghĩ cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm triệt để im lặng. Ngươi đi đi, người ta vô duyên, vật này, không thể cho ngươi. Nếu là muốn, để ngươi người sau lưng tự mình đến hướng ta đòi hỏi là được. Nhìn chằm chằm Diệp Lâm nhìn một lát, nữ tử cuối cùng mở miệng nói. Lập tức Diệp Lâm liền cảm giác được quanh thân phong cảnh bắt đầu cấp tốc thay đổi. Một cái nháy mắt ở giữa, Diệp Lâm liền đứng tại thần sơn phía dưới. Động tác như thế, để Diệp Lâm càng thêm cẩn thận. Cái này nữ tử quá mạnh, chính mình vừa rồi làm sao đi ra chính mình cũng không biết. Có khả năng làm đến loại này trình độ, đủ để biểu lộ rõ ràng nữ tử kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu là ra tay với mình... Chính mình sợ rằng liền cơ hội phản ứng đều không có. Chương 5075, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 39. Mà bây giờ, Diệp Lâm lại bắt đầu nhức đầu, cái này nữ tử rõ ràng như thế cự tuyệt chính mình, vậy mình làm như thế nào đem ngọc hoàn quả nắm bắt tới tay đâu? Cái này để hắn có chút bất đắc dĩ, hiện tại trong thời gian ngắn cũng căn bản tìm không được biện pháp gì tốt. Đánh lại đánh không lại, mà còn đây đều là địa bàn của người ta, nếu là mình đi trộm, cũng không có biện pháp. Đứng tại dưới chân núi suy tư một lát, Diệp Lâm liền quay người rời đi. Tất nhiên hiện tại không chiếm được, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, vậy liền trước tạm thời đổi một cái, không muốn không phải là tại trên một thân cây treo cổ. Dù sao chính mình thời gian có hạn, còn có rất nhiều thứ đều không có không lấy được tay. Đợi đến Diệp Lâm tính toán rời đi thời điểm, đỉnh đầu trên trời cao hạ xuống một vệt kim quang này đem Diệp Lâm bao phủ ở bên trong. Không đợi Diệp Lâm kịp phản ứng, xung quanh tình cảnh lần thứ hai thay đổi. Qua trong giây lát, Diệp Lâm lại lần nữa về tới tại chỗ. Tiền bối, xin đừng nên trêu đùa vãn bối. Nhìn trước mắt nữ tử, Diệp Lâm một mặt bất đắc dĩ. Ta hiện tại có một cái yêu cầu nhỏ, chỉ cần ngươi có khả năng giúp ta hoàn thành, ta liền cho ngươi thứ ngươi muốn. Cái kia thần nữ nâng lên trắng tinh bàn tay như ngọc vuốt ve, hững hờ nói. Ồ, không biết là yêu cầu gì. Đối với cái này, Diệp Lâm sắc mặt vui mừng, có hy vọng. Hắn không sợ khó khăn, chỉ cần có hy vọng liền được. Có hy vọng tối thiểu nhất liền có phấn đấu mục tiêu, không đến mức giống bây giờ đồng dạng căn bản tìm không được mục tiêu. Rất đơn giản, giúp ta giết chết một người. Thần nữ nói xong, giơ bàn tay lên tùy ý vung lên, Diệp Lâm trước mắt liền xuất hiện một hình ảnh, cái này trên tấm hình, chính là một vị nam tử nằm tại một mảnh trên đồng cỏ ngủ hình ảnh. Chính là hắn, chỉ cần ngươi giúp ta giết hắn, ta liền cho ngươi ngọc hoàn quả, ngươi muốn bao nhiêu viên cũng được. Tiền bối, hắn tu vi bao nhiêu, tính danh bao nhiêu, hiện tại ở đâu? Nhìn một chút nam tử này, Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Tu vi nha, có thể là chân tiên, có thể là thái ất huyền tiên, cũng có thể là kim tiên. Thần nữ sờ lên cằm nhíu mày suy tư, cuối cùng cho Diệp Lâm ba cái không xác định đáp án. Diệp Lâm im lặng. Người cái này còn không bằng không nói đây. Tính danh nha, ta cũng không biết. Đến mức hiện tại ở đâu nha, ta vẫn còn không biết rõ. Bất quá, hiện tại tướng mạo đã cho ngươi, ngươi có lẽ làm rất dễ đến a. Ngươi yên tâm, hắn tu vi không có ngươi cao. Thần nữ hướng về Diệp Lâm cười nói chuyện đồng thời vẫn không quên vỗ vỗ bộ ngực của mình, cùng Diệp Lâm bảo đảm nói. Yêu ma giới như thế lớn. Tìm một người không khác mò kim đáy biển, mà tiền bối ngươi lại không có cái gì cụ thể địa chỉ, cái này. Diệp Lâm đối với cái này vẫn còn có chút do dự, chính mình hiện tại thế nhưng là cái gì cũng không biết, trường hợp này, chính mình làm như thế nào động thủ. Diệp Lâm không hiểu, cực kỳ không hiểu, vô cùng không hiểu. Dù sao tu vi không có người cao, mà còn căn cứ ta thôi diễn, hắn tất nhiên tại cái này xung quanh ước trong vòng vạn dặm cương vực. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm tới hắn, giết hắn hoặc là đem hắn đưa đến trước mặt ta, cũng được. Ngươi đi làm a, như không thể thực hành được nữa, ngươi có thể tự giác rời đi, nếu là làm, ngươi liền thử nghiệm một phen. Chỉ cần có thể hoàn thành yêu cầu của ta, ta tất nhiên cho ngươi ngọc hoàn quả. Đợi đến cuối cùng một thanh âm rơi xuống, Diệp Lâm lại tới chân núi. Diệp Lâm đứng tại chỗ sắc mặt âm tình bất định. Đứng đó một lúc lâu. Ngẩng đầu nhìn phía trước thần sơn, Diệp Lâm cuối cùng quay người rời đi. Tu vi không bằng người, bây giờ chỉ có thể lựa chọn nén giận. Bất quá cái này thần nữ, hắn nhớ kỹ. Chương 5076, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 40. Chia ra 4 đường. Đi đi, ba đạo lưu quang từ Diệp Lâm thân thể bên trong rời đi, phân biệt phóng tới nơi xa chân trời. Giờ khắc này, Diệp Lâm trực tiếp vận dụng ba đại phân thân. Chỉ dựa vào chính mình một người là không cách nào hoàn thành, ba đại phân thân cùng một chỗ tìm kiếm, cứ như vậy, tỷ lệ thành công cao một chút. Ngưng tụ. Diệp Lâm hai tay bấm ngón tay, quanh thân đột nhiên xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, trong khoảnh khắc, những này thân ảnh liền trải rộng xung quanh trống không điểm, rậm rạp chằng chịt đếm mãi không hết. Mỗi một người đều nhìn trước mắt Diệp Lâm. Những này thân ảnh, thì đều là Diệp Lâm ngưng tụ ra thân ngoại hóa thân. Đến hắn cảnh giới này, loại này thân ngoại hóa thân, hắn muốn ngưng tụ bao nhiêu liền ngưng tụ bao nhiêu. Bất quá tu vi lời nói, tự nhiên là thấp rất nhiều. Mỗi một cái đều chỉ có thiên tiên tu vi. thế nhưng không ngại sự tình, mặc dù tu vi thấp, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, chỉ là tìm người sự tình. Tìm người, đi thôi. Nói xong, từng đạo lưu quang hướng về bốn phương tám hướng mà đi, qua trong giây lát liền biến mất ở Diệp Lâm tầm mắt bên trong. Lần này ngưng tụ những này hóa thân, đem trong cơ thể tiên chuyển lực lượng đều tiêu hao hết, cái này hội, hắn cũng muốn hôn tự tìm một phen. Một thân một mình tại khắp nơi dạo chơi, đi đi, Diệp Lâm liền đi đến một tòa nguy nga vô cùng thành trì bên trong. Yêu ma giới mặc dù được gọi là yêu ma giới, tuyệt đại đa số nguyên nhân chính là, yêu ma giới bên trong từ yêu ma thống ngự, yêu ma số lượng chiếm đa số. Nhưng đây cũng không phải là đại biểu cho yêu ma giới cũng chỉ có yêu ma cái này một loại sinh linh. Trừ những này yêu ma bên ngoài, yêu ma giới còn sinh hoạt rất nhiều chủng tộc khác. Những này chủng tộc, có rất nhiều từ địa thần giới mà đến, tại yêu ma giới sinh hoạt lâu dài, lâu ngày liền thành yêu ma giới thường trú nhân viên. Mà còn có một chút thì là yêu ma giới bản thổ diễn sinh sinh linh, những sinh linh này dần dần thích ứng yêu ma giới hoàn cảnh, sau đó tại yêu ma giới sinh sôi sinh sống. Mà trước mắt tòa thành lớn này bên trong, thì sinh tồn một loại tên là cự nhân tộc chủng tộc. Cự nhân tộc, cũng không phải là mặt chữ ý tứ. Loại này sinh linh bên ngoài cùng nhân tộc kém không sai biệt lắm, không thể nói hoàn toàn tương tự, có thể nói không có chút nào khác biệt. Cự nhân tộc, sở dĩ kêu cự nhân tộc, cũng là bởi vì bọn họ muốn đem mình cùng nhân tộc tách ra. Dù sao cự nhân tộc cũng coi là yêu ma giới bản thổ diễn sinh sinh linh, bọn họ sinh ra xuống liền biết địa thần giới còn có một loại chủng tộc tên là nhân tộc. Vì không cùng nhân tộc đụng vào nhau, cho nên tự xưng cự nhân tộc. Cự nhân, đại biểu cho to lớn ý tứ. Chân chính áo nghĩa, chính là muốn tại tộc đàn danh tự bên trên ép nhân tộc một đầu. Bởi vì bọn họ sinh tồn ở yêu ma giới, cho nên nhân tộc cũng không có tìm bọn họ để gây sự. Dù sao chỉ là một cái tên mà thôi, người thích gọi thế nào liền gọi thế nào, cùng chúng ta không có nửa xu quan hệ. Thời khắc này Diệp Lâm đang hành tẩu tại cự nhân thành trên đường phố, nhìn xem bốn phía từng đạo những thứ này. Những này thân ảnh cùng nhân tộc giống nhau như đúc, mà còn tuấn mỹ trình độ đều nhân tộc bất phân cao thấp. Trách không được cái này chủng tộc muốn tự xưng chính mình là cự nhân tộc, cái này hoàn toàn không có gì khác biệt a. Bất quá cự nhân tộc nổi tiếng ít đến thương cảm, bọn họ một khi đi ra đi tới ngoại giới, sợ rằng những sinh linh khác đều sẽ đem bọn họ ngộ nhận là nhân tộc. Cái này thành trì rất náo nhiệt, cũng rất quạnh quẽ. Náo nhiệt, là thật náo nhiệt, khắp nơi người đến người đi, các loại giao dịch khắp nơi trên đất. Quạnh quẽ, là nơi này không có một tôn ra dáng cường giả, thậm chí liền một tôn thiên tiên tu sĩ đều không có, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là địa tiên tu vi. Bất quá liền tính như vậy, Diệp Lâm có thể sẽ không cho là cái này cự nhân tộc liền không có cường giả. Chương 5077, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 41. Cự nhân tộc cùng nhân tộc dài không sai biệt nhiều, trong lúc này tại tự nhiên cũng kém không nhiều, huyết nhục so với nhân tộc còn muốn ngon. Yêu ma lại yêu thích nhân tộc huyết nhục. Nếu là không có cường giả, cái này cự nhân tộc làm sao có thể có khả năng tại hoàn cảnh ác liệt như vậy yêu ma giới sinh sôi sinh sống. Cái này không nháo đó sao? Vị đạo hữu này, ta xem người khí độ bất phàm, tất nhiên là một vị cường giả a. Vì sao còn tại nơi đây? Vì sao không có đi tham dự cái kia thịnh hội? Lúc này, một vị thanh niên đi tới Diệp Lâm trước người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi. Thanh niên cực kỳ hiểu lễ phép, đầu tiên là hướng về Diệp Lâm khom lưng thi lễ, lập tức lúc này mới lên tiếng nói. Ồ, thịnh hội, ta là lần đầu tiên tới đây cự nhân tộc, dám hỏi đạo hữu, ra sao thịnh hội? Thấy thế, Diệp Lâm minh bạch. Người khổng lồ này thành, cự nhân tộc không phải là không có cường giả. Mà là cường giả đều đi tham gia cái này cái gì thịnh hội a? Trách không được đây. Là một chàng thịnh đại thịnh hội, chúng ta cự nhân thành chủ muốn cưới vạn pháp Phật tông Phật nữ. Toàn bộ cự nhân thành cường giả đều tiến đến xem lễ, nếu không phải thành chủ trước đó nói rõ chỉ có thiên tiên trở lên tu vi có thể xem lễ, nếu không ta có thể sẽ không bỏ qua như vậy thịnh hội. Nhìn đạo hữu bộ dạng này, hẳn là nhân tộc cường giả a. Nghe lấy thanh niên này lời nói. Diệp Lâm một mặt mộng bức. Thanh niên này nói, mỗi một chữ chính mình cũng biết, thế nhưng liền cùng một chỗ, chính mình làm sao cũng không biết. Từng chữ chính mình cũng nhận biết, liền cùng một chỗ ngược lại không nhận ra. Thành chủ đại hôn, cái này ngược lại là không có vấn đề gì. Thế nhưng cũng không nhìn cưới đối tượng là ai. Vạn pháp Phật tông Phật nữ. Lúc nào con lừa chọc cũng có thể kết hôn. Việc này, khắp nơi lộ ra không giống bình thường. Bất quá cái này cũng đưa tới Diệp Lâm hứng thú. Đồng dạng hắn không nhìn, như thế có ý tứ, hắn tất nhiên muốn tiến đến tận mắt nhìn xem, tận mắt chứng kiến một cái. Dám hỏi đạo hữu, thịnh hội tại chỗ nào? Liền tại phía trước, tại cự nhân thành một phương độc lập bí cảnh bên trong cử hành, người dọc theo con đường này đi thẳng, đi đến phần cuối sẽ thấy một chỗ tản ra màu tím quang môn. Đứng ở cửa hai tôn thủ vệ, chỉ cần là thiên tiên tu vi, tại lộ rõ khí tức về sau, liền có thể đi vào. Thanh niên vô cùng nhiệt tâm bắt đầu là Diệp Lâm chỉ đường. Đa tạ. Diệp Lâm ném cho thanh niên một viên cực phẩm tiên thạch nói một tiếng cảm ơn phía sau đi thẳng về phía trước. Đa tạ nói, tiền bối, đa tạ tiền bối. Chờ thấy rõ vật trong tay về sau, thanh niên đại hỉ, hướng về Diệp Lâm bóng lưng không ngừng cảm ơn. Cực phẩm tiên thạch, ta giọt cái ai ra, hắn còn là lần đầu tiên thấy như thế chí bảo. Yêu ma giới, căn bản không có cái gọi là tiên quáng, cho nên tiên thạch ít đến thương cảm. Tuyệt đại bộ phận tiên thạch đều là từ địa thần giới cướp. Lấy ra. Mà phần đầu khẳng định đều bị cường giả bỏ vào trong túi, còn lại đầu nhỏ bắt đầu lưu lạc xuống. Mà bọn họ xem như yêu ma giới tầng dưới chót, tự nhiên là không có bao nhiêu cơ hội nhìn thấy tiên thạch. Càng đừng đề cập vẫn là cực phẩm tiên thạch. Căn cứ thanh niên chỉ điểm, Diệp Lâm một đường dọc theo dưới chân mặt đất đi thẳng về phía trước, một đường đi đến phần cuối, quả nhiên, Diệp Lâm nhìn thấy thanh niên kia nói tới quang môn. Chỉ thấy phía trước. Một tòa tản ra hào quang màu tím cửa ra vào liền yên tĩnh đứng vững tại phía trước, mà phía trước thì có hai tôn giống như cột điện thân ảnh đứng tại hai bên, giống như môn thần đồng dạng trấn thủ. Tiền bối, mời. Diệp Lâm mới vừa đi lên phía trước, cái này hai thân ảnh liền khom lưng thi lễ, giọng nói vô cùng cung kính nói. Ân. Thấy thế, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiến vào bên trong. Hắn ngược lại muốn xem, những này con lừa chọc tại làm trò gì. Chương 5078, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 42. Vừa đi vào, Diệp Lâm liền cảm giác trước mắt trắng nhợt, lập tức cấp tốc khôi phục bình thường. Đợi đến toàn bộ tầm mắt triệt để cố định xuống về sau, Diệp Lâm lúc này mới phát hiện, chính mình ngay tại một chỗ quảng trường bên trong. Quảng trường bên trong người đông nghìn nghịt, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là thuần một sắc cường giả. Cự nhân tộc, nhân tộc, yêu ma, yêu tộc. Đến từ các đại chủng tộc sinh linh đều ở nơi này tụ tập một đường. Trong đó, tuyệt đại đa số đều là thiên tiên thậm chí chân tiên tu sĩ. Thái ất huyền tiên tương đối thưa thớt. Kim tiên càng thêm thưa thớt. Mà quảng trường trung ương nhất thì trưng bày một cái to lớn lôi đài, trên lôi đài còn để đó rất nhiều bảo vật quý giá. Bốn phía lần lượt từng thân ảnh đều mắt không chớp nhìn xem võ đài trung ương. Thấy thế, Diệp Lâm nội tâm âm thầm gật đầu. Xem ra chính mình tới đúng lúc, toàn bộ hôn lễ còn chưa bắt đầu à. Thậm chí tại cái này trong đó, Diệp Lâm còn nhìn thấy rất nhiều vạn pháp Phật tông Phật tu cường giả, bọn họ ẩn núp trong bóng tối, làm một cái người đứng xem yên tĩnh đứng ngoài quan sát, cực lực tại giảm xuống tự thân tồn tại cảm. Diệp Lâm lẻ loi một mình đứng ở trên bầu trời nhìn xem một màn này. Cảm nhận được Diệp Lâm quanh thân cái kia tối nghĩa, không thể phỏng đoán khí tức về sau. Xung quanh không có một cái tu sĩ dám can đảm đi lên cùng Diệp Lâm chuyện trò. Bọn họ liền tới gần Diệp Lâm đều làm không được. Mà Diệp Lâm thì một thân một mình đứng ở trên bầu trời lẳng lặng nhìn. Thời gian trôi qua rất nhanh, ước chừng qua một canh giờ, toàn bộ quảng trường bên trong bầu không khí liền dần dần bắt đầu trở nên náo nhiệt. Diệp Lâm biết, đây là hôn lễ nhanh muốn bắt đầu. Quả nhiên, sau một khắc, trước mắt chất đầy bảo vật trên lôi đài đột nhiên xuất hiện một tên tướng mạo cực kỳ anh tuấn nam tử. Nam tử trên mặt nụ cười đứng tại trên lôi đài, đối mặt bốn phía rậm rạp chẳng chịt cường giả vẫn như cũ ung dung không vội. Chư vị, ta cự nhân thành thành chủ, Hứa Nhàn, hôm nay chính là bản tọa ngày đại hôn, đa tạ chư vị không xa vạn dặm trước đến cổ động. Chắc hẳn mọi người sớm đã chờ không nổi, vậy bản tọa hiện tại bắt đầu tuyên bố, hôn lễ chính thức bắt đầu. Hứa Nhàn cười to nói, sau đó vung tay lên, mọi người đỉnh đầu bắt đầu rơi xuống từng cái phát sáng đồ vật. Đậu phộng, cực phẩm tiên thạch, ta cướp được 3 viên cực phẩm tiên thạch. T. Nguyệt Quang Quả, cái đồ chơi này có thể là đồ tốt a, Hứa thành chủ xuất thủ thật hào phóng a. Phách lực như thế, chúng ta bội phục. Bốn phía một đám cường giả sắc mặt nhộn nhịp lộ ra một vệt sợ hãi thán phục. Thực sự là trước mắt Hứa Nhàn xuất thủ quá hào phóng. Yêu ma giới vốn là tu hành tài nguyên cực kỳ thưa thớt, mà bây giờ, cái này Hứa thành chủ ngày đại hôn, vậy mà như thế tùy ý tu hành tài nguyên. Bực này khí phách, loại thủ đoạn này, bọn họ vô cùng bội phục. Tiếp xuống, cho mời người yêu của ta, Lưu Sương Sương. Nghe lấy bốn phía không dứt bên tai tiếng than thở, Hứa Nhàn nhếch miệng lên. Chính mình liền thích loại này náo nhiệt bầu không khí. Đợi đến tiếng nói của hắn rơi xuống, một vị mặc màu tím váy dài, khuôn mặt tinh xảo nữ tử từ một bên chậm rãi tới. Cái này nữ tử, ở trong mắt Diệp Lâm, mặc dù so ra kém cái kia thần nữ, cũng so ra kém Cố Thanh Chi, càng không sánh được lúc trước gặp phải Nguyệt Thanh Y, thế nhưng cũng không tệ. Bất quá trang phục như vậy diễm lệ, có thể là vạn pháp Phật tông Phật nữ. Đối với cái này, Diệp Lâm bày tỏ vô cùng hoài nghi, lúc trước tiểu gia hỏa kia sẽ không phải là lừa gạt mình a. Lấy Diệp Lâm hiện tại số tuổi, đủ để xưng tuyệt đại đa số tu vi là tiểu gia hỏa. Lúc trước Diệp Lâm một mực bị người khác gọi là tiểu gia hỏa, hiện nay Diệp Lâm đã trở thành trong mắt người khác tiền bối, lão tổ. Đã từng tiểu gia hỏa, cũng triệt để trưởng thành. Chương 5079, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 43. Ta sao cái đi, ta tưởng rằng những cái kia xả bức loạn biên, không nghĩ tới là thật, Hứa thành chủ thật cưới vạn pháp Phật tông Phật nữ. Ta cũng không thể tin được a, thế nhưng hiện tại sự thật liền bày ở trước mắt, ta cũng không thể không tin, Hứa thành chủ thật là hảo phách lực a. Ta giọt cái ai ra, vạn pháp Phật tông mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đệ tử không được đụng vào ba đại cấm kỵ, bây giờ Hứa thành chủ công nhiên đánh vạn pháp Phật tông mặt, lá gan thật lớn a. Thì tính sao? Hứa thành chủ phụ thân chính là một tôn thành danh đã lâu kim tiên tầng 9 chí cường giả, cho dù công nhiên đánh mặt lại như thế nào. Hắn vạn pháp Phật tông lại có thể làm những gì? Nói không sai, tiếp tục xem lễ a, ta luôn có một loại linh cảm không lành, vạn pháp Phật tông sẽ không nhân cơ hội này đi ra quấy rối a. Bọn họ dám, cự nhân thành có Hứa thành chủ phụ thân tỏa chấn, một tôn thành danh đã lâu kim tiên tầng 9 đại tu sĩ, bây giờ thiên đạo cấm túc. Vạn pháp Phật tông những cường giả kia đều ra không được, trừ phi vạn pháp Phật tông điên, nếu không làm sao có thể thừa dịp khoảng thời gian này tới quấy rối. Nói cũng là, nghe lấy bốn phía tu sĩ tiếng nghị luận, Diệp Lâm cái này mới đại khái phân biệt ra được. Việc này, có ẩn tình khác a. Xem ra chuyện này, không phải chính mình mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy a. Trên lôi đài, Hứa Nhàn một mặt ý cười dắt nữ tử trước mắt cái kia ôn nhu tay nhỏ như ngọc. Chư vị, đây chính là ta Hứa Nhàn thê tử, Lưu Sương Sương, từ hôm nay trở đi, ta Hứa Nhàn liền cùng Lưu Sương Sương kết làm đạo lữ. Tại thiên hạ người thậm chí thiên đạo chứng kiến bên dưới, thành hôn. Đợi đến hai chữ cuối cùng rơi xuống, hiện trường lập tức bạo vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang. Vỗ tay giống như thủy triều vào tới. Trong đó còn kèm theo không ít lấy lòng âm thanh. Mà Hứa Nhàn thì dắt Lưu Sương Sương tay nhỏ một mặt tiếu ý nhìn xem một màn này. Việc này, không sai biệt lắm đã xong rồi. Nhưng mà sau một khắc, lần lượt từng thân ảnh ở trong thiên địa không ngừng lập lòe, cuối cùng, những này thân ảnh đem toàn bộ quảng trường đều vây quanh ở trong đó. Lớn mật. Hai chữ đột nhiên vang lên, âm thanh rất là to lớn âm thanh đều lấn át cái này như sấm sét tiếng vang. Tiếng vang lập tức ngừng lại, bốn phía tu sĩ từng cái một mặt mộng bức hướng nhìn bốn phía. Chỉ thấy xung quanh. Từng tôn vạn pháp Phật tông đệ tử đầy mặt lạnh lùng đứng tại trên không, từng đôi mắt đảo qua bốn phía tu sĩ. Mà dẫn đầu đệ tử một mặt ý lạnh nhìn xem cái kia trên lôi đài Lưu Sương Sương. Lưu Sương Sương, ngươi là cao quý ta tông Phật nữ, bây giờ, lại công nhiên phản bội Phật tông, làm trái Phật tông ba đại lệnh cấm, phụ lòng Phật tông dưỡng dục tri ân. Ngươi có biết tội của ngươi không? Người kia nhìn xem trên lôi đài Lưu Sương Sương âm thanh lạnh lùng nói. Ta sao cái đi, ta còn thực sự đoán đúng, cái này vạn pháp Phật tông quả thật tại ngày đại hôn tìm phiền toái tới. Xong con B, ta hiện tại đã phân biệt không rõ, đến cùng là vạn pháp Phật tông lá gan lớn, vẫn là Hứa thành chủ lá gan lớn. Rất có ý tứ, không biết chuyện này sẽ làm sao phát triển tiếp, lần này, không uổng công, tuyệt đối không có đến không. Các ngươi không sợ sao? Vạn Pháp Phật Tông nhìn chằm chằm, lần này hiển nhiên đến có chuẩn bị, vạn nhất người ta đối chúng ta động thủ làm sao bây giờ? Ngươi sợ cọng lông, ngươi cũng không nghĩ một chút đây là nơi nào, liền bọn gia hỏa này, còn chưa đủ Hứa Thành chủ phụ thân một cái tay đánh, đừng sợ liền xong việc, yên tâm xem kịch. Ha ha ha, đạo hữu ngược lại là sống thông thấu, nhìn tâm xem kịch, nhìn xong trận này hí kịch, tương lai đi ra, tối thiểu nhất cũng có một cái thổi như bức tư bản. Là cực kỳ vô cùng. Chương 5080, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 44. 3 năm trước ta cũng đã triệt để thoát ly Vạn Pháp Phật Tông, 3 năm trước ta liền hướng lên trời hạ nhân tuyên bố, từ đó lại không Vạn Pháp Phật Tông Lưu Xương Xương, chỉ có tự do tu sĩ Lưu Xương Xương. Ta sớm đã không phải là Vạn Pháp Phật Tông Phật nữ, bây giờ ta lấy thân tự do thành hôn, chẳng lẽ còn làm trái Vạn Pháp Phật Tông lệnh cấm hay sao? Vạn Pháp Phật Tông lệnh cấm chẳng lẽ liền quản rộng như vậy hay sao? Trên lôi đài Lưu Xương Xương tự nhiên sẽ không nhận mệnh, mà là lớn tiếng chất vấn. Trong lúc nhất thời, khí tức của nàng vậy mà đem những này Vạn Pháp Phật Tông đệ tử ép xuống. Đúng, 3 năm trước ta bồi tiếp Xương Xương tại Vạn Pháp Phật Tông tông môn phía trước đích thân xin thề, ta là nhân chứng. Bây giờ, các ngươi Vạn Pháp Phật Tông còn như vậy không nói lễ phép, dám đến hỏng ta ngày đại hôn. Tại ta ngày đại hôn trước đến quấy rối. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu là trước đến xem lễ, ta tự nhiên vô cùng cao hứng hoan nghênh. Nếu như các ngươi là tới quấy rối, mời hiện tại liền đi. Nếu không, các ngươi thật cho là ta Hứa Nhàn dễ khi dễ sao? Hứa Nhàn sắc mặt âm trầm nói. Cho dù ai ngày đại hôn bị như vậy quấy rầy, tâm tình cũng sẽ không tốt đến địa phương nào đi. Mời, ngã Phật Pháp chỉ. Đệ tử kia vẫn không có mảy may dao động, hắn từ trong ngực lấy ra một phần quyển trục nhẹ nhàng mở rộng. Trong chốc lát, toàn bộ quảng trường bên trong Phật quang phun trào, từng đạo Phật âm tràn ngập tại quảng trường mỗi một cái góc. Một lát sau, một tôn thân ảnh vàng óng chậm rãi tạo thành. Chỉ thấy một tôn to lớn kim sắc Phật đã yên tĩnh xếp bằng ở hư không bên trong, hắn thân thể to lớn vô cùng, trên cơ bản chiếm cứ toàn bộ quảng trường 1/10 vị trí. Mọi người ở trước mặt hắn, mịt mù nhỏ như kiến cỏ. Gặp qua ngã Phật. Bốn phía Phật tông đệ tử thấy thế, nhộn nhịp cung kính hành lễ. T. Người này là Vạn Pháp Phật Tông vị kia cổ lão Phật Đà, Vạn Pháp Phật Tông chân chính nội tình, không nghĩ tới liền vị này đều tới. Ohh mi gót, vị này Pháp thân giáng lâm, xem ra Vạn Pháp Phật Tông lần này cũng không phải đơn thuần tới quấy rối, mà là tính toán làm thật a. Thêm kiến thức, sự tình sẽ như thế nào phát triển? Chẳng lẽ muốn đánh nhau sao? Không thực tế, thiên đạo cấm túc, những này trí cường giả căn bản không đánh được. Nói cũng là đúng. Không nghĩ tới ta sinh thời có khả năng mắt thấy mạnh như thế người đội hình, mặc dù là pháp thân, bất quá cái này cũng đáng giá a. Tại nhìn đến đạo này thân ảnh vàng óng về sau, bốn phía tu sĩ đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. Không nghi ngờ gì, vị này chính là Vạn Pháp Phật Tông chân chính nội tình, chân chính đứng đầu trí cường giả. Cho dù đặt ở tam giới bên trong, cho dù đặt ở toàn bộ khu vực thứ hai, đó cũng là có khả năng có tên tuổi tồn tại. Không nghĩ tới như vậy tồn tại vậy mà đích thân tới nơi đây. A-di-đà Phật, Xương Xương, còn không hối cải. Thân ảnh vàng óng hai tay chắp lại, mặt mũi hiền lành. Hắn nhìn phía xa Lưu Xương Xương nói khẽ. Âm thanh bên trong tràn đầy hiền lành, một đôi thương xót thế nhân con mắt cứ như vậy một mực nhìn lấy trước mắt Lưu Xương Xương. Bái kiến Phật Tổ, Xương Xương từ 3 năm trước liền thoát ly Vạn Pháp Phật Tông, 3 năm trước Xương Xương cũng đã là thân tự do. Mà bây giờ, Xương Xương cùng Hứa Nhàn vừa thấy đã yêu, còn mời Phật Tổ không nên quấy rầy chúng ta. Xương Xương đa tạ Phật Tổ những năm này dưỡng dục tri ân, thế nhưng Xương Xương tâm ý đã quyết, mong rằng Phật Tổ không muốn cưỡng bách nữa ta. Nhìn trước mắt đạo này thân ảnh vàng óng, Lưu Xương Xương ngữ khí rất là kiếm quyết, ngữ khí bên trong mang theo một tia bướng bỉnh. Mà cái kia thân ảnh vàng óng mặt không đổi sắc, cứ như vậy dùng hiền hòa hai mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt Lưu Xương Xương. Chương 5081, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 45. Xương Xương, tại lão nạp trong mắt, ngươi chỉ là một đứa bé, ngươi mặc dù không phải lão nạp hài tử, thế nhưng Lão Nạp đã sớm đem ngươi coi là chính mình hài tử. Ngươi sinh khí, đối Vạn Pháp Phật Tông bất mãn, cái này vô cùng bình thường, hài tử cáu kỉnh, Lão Nạp đối với cái này không có nửa phần sinh khí. Thế nhưng Sương Sương, ngươi phải biết, tại ngươi bị Lão Nạp nhận nuôi một khắc kia trở đi, vận mệnh của ngươi liền không tại thuộc về ngươi, hài tử, ngươi biết không? Trên vai của ngươi gánh vác toàn bộ Vạn Pháp Phật Tông tương lai, ngươi là Vạn Pháp Phật Tông truyền thừa, Vạn Pháp Phật Tông không thể rời đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi, mà ngươi cũng không thể rời đi Vạn Pháp Phật Tông. Ta lúc trước một mực vì tính tình của ngươi hồ đồ, cho ngươi thời gian 3 năm, không nghĩ tới 3 năm này ngươi đều không có hối cải. Hiện tại ta đến đích thân tiếp ngươi, ngươi còn không hối cải sao? Hài tử, đi theo ta đi. Còn không mau tỉnh lại. Kim sắc Phật Đà liên tiếp lên tiếng. Mỗi một thanh âm rơi xuống, Lưu Sương Sương sắc mặt liền sẽ khó coi một điểm. Thậm chí đến cuối cùng, Lưu Sương Sương sắc mặt thay đổi đến vô cùng khó coi, liền hai mắt cũng hiện lên một tia mê man. Ta là Vạn Pháp Phật Tông Phật nữ, trên người ta gánh vác toàn bộ Vạn Pháp Phật Tông hy vọng. Ta là Phật nữ, là hy vọng. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh, chỉ thấy lúc trước nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Lưu Sương Sương bắt đầu tự lẩm bẩm, ánh mắt cũng dần dần mê ly. Mà tại nàng quanh thân, cũng bộc phát ra vô tận Phật quang. Sương Sương, ngươi thế nào? Ngươi tỉnh lại, ngươi thế nào? Như vậy biến cố, để bên người Hứa Nhàn luống cuống. Hắn dùng sức dắt lấy Lưu Sương Sương cánh tay, thế nhưng Lưu Sương Sương hình như không biết hắn đồng dạng, một cái vứt bỏ hai tay của hắn đi thẳng về phía trước. Vạn tướng, ngươi như vậy thân phận, bức bách một tên tiểu bối không tốt a. Nhi tử ta chẳng lẽ không ưu tú sao? Cái này nữ tử chủ động thoát ly Vạn Pháp Phật Tông, hiện tại ngươi lại muốn đem nàng mang về. Hơn nữa còn là tại nhi tử ta ngày đại hôn, ngươi để cho nhi tử ta làm sao bây giờ? Ngươi để bản tôn mặt mũi để nơi nào? Sau một khắc, trên trời cao vô số pháp tắc tập hợp, cuối cùng, một vị nam tử trung niên thân ảnh dần dần hiện rõ. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem phía dưới kim sắc Phật Đà ngôn ngữ sắc bén nói. T, mau nhìn, là cự nhân Thành lão tổ, cự nhân tộc người mạnh nhất, Hứa Nhàn phụ thân. Không nghĩ tới, bây giờ lại liền vị này đều bước đi ra. Xem ra lần này, Vạn Pháp Phật Tông là lật không nổi cái gì bọt nước. Chỉ giáo cho. Ngươi ngốc a, thiên đạo cấm túc, chân thân không cách nào hành tẩu thế gian. Lần này Vạn Pháp Phật Tông đến vị này tự nhiên là một đạo hóa thân, mà vị này cự nhân tộc lão tổ thế nhưng là quả thật chân thân giáng lâm, cả hai mạnh yếu một cái liền biết. Thì ra là thế, lần thứ nhất ra thôn, cái gì cũng không hiểu, hy vọng đạo hữu thứ lỗi. Ân, cái này thái độ không sai, bảo trì. Hai vị đại lão chạm mặt, để bốn phía quảng trường đột nhiên sôi trào lên, từng vị tu sĩ bắt đầu lẫn nhau thấp giọng thảo luận. Bọn họ nhộn nhịp dùng một loại cực kỳ ánh mắt hưng phấn nhìn phía xa hai đạo thân ảnh kia. Cái này hai thân ảnh, đều là cường giả chân chính a. Lúc trước chân không bước ra khỏi nhà cường giả tuyệt thế. Bọn họ đốt đèn lồng cũng không có tư cách gặp mặt cường giả. Không nghĩ tới, bực này cường giả bọn họ lần này liền gặp được hai tôn, hơn nữa còn là tranh phong đối lập. Đây quả thực quá làm cho người hưng phấn. A-di-đà Phật, người tình ta nguyện. Chẳng lẽ vị này Hứa huỳnh thí chủ còn muốn ngăn cản hay sao? Vạn Pháp Phật Tông nội tình, Vạn tướng nói khẽ. Hắn hai mắt cổ sóng không sợ hãi nhìn trước mắt nam tử trung niên. Chương 5082, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 46. Ngươi tình ta nguyện, thật là trò cười. Nghe vậy, Hứa huỳnh hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên xuất thủ, khí tức cường đại trực tiếp chân áp tại phía dưới Lưu Sương Sương trên thân. A-di-đà Phật, vị tiền bối này, ta hiện tại sắp muốn trở về Vạn Pháp Phật Tông, hy vọng ngươi không muốn từ trong ngăn cản. Đối với nhi tử ngươi, ta rất xin lỗi, nếu là có mặt khác giúp một tay địa phương, ta tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Ta chính là Vạn Pháp Phật Tông Phật nữ, bây giờ làm trái Vạn Pháp Phật Tông ba đại lệnh cấm, bây giờ muốn về tông bị phạt, còn hy vọng tiền bối đừng để ta mắc thêm lỗi lầm nữa. Lưu Sương Sương hai tay chắp lại nhìn hướng trên trời cao Hứa huỳnh. Nghe vậy, Hứa huỳnh khẽ cho mày, lập tức lần thứ hai dùng sức. Thế nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, cái kia Lưu Sương Sương sắc mặt đều không có biến hóa chút nào. Thấy thế, Hứa Huỳnh tựa như là ý thức được cái gì một dạng, bỗng nhiên thu hồi toàn bộ thủ đoạn thở dài một tiếng. Con lừa chọc, hảo thủ đoạn. Hứa Huỳnh thở dài một tiếng, cuối cùng nhìn phía dưới Hứa Nhàn một cái về sau quay người rời đi. T, đây là tình huống như thế nào? Hứa tiền bối cứ đi như thế. Còn có thể làm sao? Nhân gia hiện tại ngươi tình ta nguyện, mà còn nhân gia vẫn là vạn pháp Phật tông Phật nữ, bây giờ hôn ước còn không có thành công, hai người này còn không tính là đạo lữ, nhân gia tông môn trưởng bối trước đến tiếp người, lại là ngươi tình ta nguyện sự tình, Hứa tiền bối có tư cách gì ngăn nhân gia? Ta dựa vào, cái này Lưu Sương Sương lúc trước cũng không phải như thế một bộ thái độ a, à, cái này thái độ khó tránh chuyển biến quá lớn đi. Ta có phải hay không bỏ qua cái gì a? À? Lưu Sương Sương tất nhiên bị khống chế, thế nhưng hiện tại loại này khống chế liền Hứa tiền bối đều không có biện pháp nào, cho nên hiện tại chỉ có thể dạng này. Chết tiệt, đám này Phật tông người thật là đáng ghét, vừa rồi rõ ràng là ngươi tình ta nguyện sự tình. Ai, liền kém như vậy một chút, phàm là hai người kết làm đạo lữ, Hứa tiền bối liền có thể quang minh chính đại cường thế đem Lưu Sương Sương lưu lại, đáng tiếc, hiện tại không chiếm lý. Cự nhân tộc lại chỉ có Hứa tiền bối như thế một tôn kim tiên tầng 9 trí cường giả, căn bản là không có cách cùng vạn pháp Phật tông chống lại. Đáng tiếc đáng tiếc. Thấy thế, bốn phía một đám tu sĩ nhộn nhịp thở dài nói. Những người này bên trong cũng có người thông minh, tự nhiên là nhìn ra trong đó không thích hợp. Thế nhưng, thì tính sao? Cho dù biết chân tướng, bọn họ thảo luận thời điểm liền âm thanh cũng không dám phóng to, sợ vạn pháp Phật tông tìm bọn họ để gây sự. Đối với vạn pháp Phật tông, bọn họ tham dự có một cái tính toán một cái, đều là nhân ra một đầu ngón tay liền có thể nhìn chết mặt hàng. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét a, Sương Sương, người đến cùng làm sao vậy? Phụ thân. Hứa Nhàn giờ phút này đứng trên lôi đài lớn tiếng nói, hắn tứ cố vô thân, liền phụ thân đều từ bỏ. A Di Đà Phật, vị thí chủ này, đây là bản thân chính là một chàng náo kịch, hiện tại để náo kịch kết thúc, được chứ? Lưu Sương Sương quay người mặt không hề cảm xúc nhìn xem Hứa Nhàn. Nghe vậy, Hứa Nhàn trừng to mắt nhìn xem chính mình ngày xưa người yêu, hắn vội vàng lui lại mấy bước, một mặt không thể tin nhìn trước mắt người. Phật môn gây sự tâm tình của hắn không có bao nhiêu biến hóa. Phụ thân mình hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hiện tại, chính mình yêu tha thiết nữ nhân một câu, để hắn đạo tâm đại loạn. Sương Sương, ngươi nói cái gì? Hứa Nhàn run run rẩy rẩy mở miệng hỏi. Vị thí chủ này, người ta ở giữa sự tình bản thân chính là một chàng náo kịch, hiện tại cuộc nháo kịch này đã nháo đến mọi người đều biết tình trạng. Hiện tại, liền để cái này có thể cười náo kịch kết thúc được chứ? Hứa thí chủ, sơn thủy có gặp gỡ, người ta ở giữa, duyên phận đã hết, bảo trọng. Chương 5083, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 47. A-di-đà Phật. Hứa thí chủ, duyên tới duyên đi, vạn vật đều có định số, ngươi nhân duyên, không tại ta chi đồ trên thân. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Trên bầu trời cái kia Phật đà ngâm tụng một đạo Phật hiệu về sau, chậm rãi quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Thí chủ. Nhìn trước mắt đại gia hỏa này, Diệp Lâm thân thể chậm rãi lui lại, đại gia hỏa này, sẽ không phải công báo tư thù a. Chính mình thế nhưng là hỏng cái này vạn pháp Phật tông thật nhiều kế hoạch. Người này. Sẽ không phải ngay ở chỗ này giải quyết chính mình a. Công tử, lão nạp lúc còn trẻ cũng giống như ngươi không sợ thiên địa, tùy tâm sở dục. Thế nhưng, cứng quá dễ gãy, nhìn công tử tự giải quyết cho tốt. Phật Đà liếc mắt nhìn chằm chằm, tại lưu lại một câu Diệp Lâm cảm giác thâm ảo lời nói về sau dần dần quay người. Sau một khắc, kim quang tiêu tán, cái này kim sắc Phật Đà cũng triệt để tiêu tán. Mà Diệp Lâm đứng tại chỗ sắc mặt âm tình bất định. Người này, đây là tại sáng loáng uy hiếp chính mình a. Bất quá suy tư một lát, liền đem cái này uy hiếp ném ra sau đầu. Uy hiếp? Chính mình cũng không sợ uy hiếp. Có bản lĩnh, chính ngươi đi ra cùng ta nói một chút đạo lý. A-di-đà Phật, đi thôi. Sau một khắc, một đám vạn pháp Phật tông đệ tử tại vô số tu sĩ nhìn kỹ quay người rời đi. Lúc này, vô số tu sĩ mới nhìn hướng trên lôi đài thất hồn lạc phách Hứa Nhàn. Sau đó đứng dậy lắc đầu quay người rời đi. Mà trong đó cũng có một chút tu sĩ hướng về Diệp Lâm hữu hảo gật đầu. Chậc chậc chậc, Diệp Lâm đứng tại chỗ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn một chút cái kia xui xẻo, cũng quay người rời đi. Ngược lại là nhìn mới ra vở kịch A. Cái kia Lưu Sương Sương trạng thái chính mình cũng nhìn ra một điểm môn đạo. Đại khái chính là, Lưu Sương Sương bị cái kia vạn pháp Phật tông tại nguyên thần bên trên trồng cái này, mà còn thứ này bị cả ngày lẫn đêm thai nghén, cho tới bây giờ, vật kia cùng Lưu Sương Sương đã triệt để hòa làm một thể. Cho dù kim tiên tầng 9 trí cường giả cũng vô pháp đem tách ra tới. Sau đó sự tình phía sau liền rất đơn giản. Lưu Sương Sương bị vật kia khống chế, chỉ cần cái này Phật Đà một lời ở giữa, Lưu Sương Sương tư duy sẽ bị nháy mắt khống chế, chân chính thân bất do kỷ. Đây chính là đám kia con lừa chọc thủ đoạn, quả thật đáng sợ đến cực điểm. Phương pháp này hoàn toàn là không còn chút tung tích, căn bản không thể nào bài trừ. Đợi đến đi tới cự nhân nội thành về sau, Diệp Lâm tâm thần khẽ động, thân thể nháy mắt rời đi người khổng lồ này thành, hướng về một chỗ không biết chi địa phóng đi. Vừa rồi chính mình một đạo phân thân truyền đến một đạo tin tức, tìm tới cái kia thần nữ muốn tìm người. Giờ phút này, một chỗ không hiểu sơn mạch bên trong, một vị tướng mạo nam tử tuấn Mỹ một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt phân thân Diệp Lâm. Ta nói đại ca, ta thật cái gì cũng không có làm a, ta tự nhận cũng không có cái gì địa phương trêu chọc đến ngươi đi. Ngươi có thể hay không khắc chắn ta a, ta còn phải chạy trở về cho muội muội ta chữa bệnh đâu, thật, đại ca, van ngươi, muội muội ta nguy cơ sớm tối a. Thanh niên một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt mặt không thay đổi ra hỏa. Đạo hữu, chờ một lát, ta gốc dễ tôn liền tại trên đường, trong khoảnh khắc liền có thể đến. Phân thân Diệp Lâm hướng về thanh niên khẽ cười một tiếng nói, sau đó dùng một loại dò xét ánh mắt quan sát một phen thanh niên trước mắt. Một bên dò xét một bên gật đầu. Bản tôn, nghe vậy, thanh niên biến sắc. Trước mắt thân ảnh này, là người khác hóa thân. Hóa thân đều là thiên tiên, vậy bản tôn nên có rất mạnh. Chết tiệt. Suy tư một lát, thanh niên trực tiếp xuất thủ. Ngươi đi chết đi. Một đạo thiêu đốt liệt diễm bàn tay đột nhiên hướng về phân thân Diệp Lâm vỗ tới, mà phân thân Diệp Lâm phản ứng cực nhanh, thân hình trong nháy mắt cấp tốc lui lại. Chương 5084, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 48. Nhưng mà không đợi lui lại bao lâu, thân thể liền bị liệt diễm bàn tay đập thành cho tàn. Hừ, xem ra là có người trong bóng tối tìm tung tích của ta a. Giải quyết xong đạo này phân thân về sau, thanh niên vỗ tay một cái hử lạnh một tiếng nói. Lập tức thanh niên nhìn xung quanh, xoay người chạy. Tiểu tử, diệt ta một đạo phân thân, hiện tại liền nghĩ chạy. Giờ phút này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Nghe vậy, thanh niên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tôn giống như lúc trước nam tử chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Đi chết! Thanh niên lại lần nữa ra tay, mà bị Diệp Lâm chỉ một cái đạn diệt. Kim tiên 4 tầng. Liền tại gia hỏa này xuất thủ một sát na, Diệp Lâm nhạy cảm phát giác người này thân thể bên trên cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí tức cường đại. Cái gì kim tiên 4 tầng? Ngươi đang nói cái gì? Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn chắn ta? Thanh niên nhìn trước mắt Diệp Lâm một bên lui lại một bên nói. Từ vừa rồi xuất thủ một khắc này hắn biết. Trước mắt người này không dễ chọc. Không oán không cừu, không biết các hạ, có thể biết hay không cái kia thần sơn thần nữ. Thanh niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Nhìn thấy người này biểu lộ không giống là giả vờ, Diệp Lâm cũng trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là chính mình tìm nhầm người. A, ta đã biết, ngươi nói là cái kia thần sơn bên trên thần nữ a, ta biết, làm sao vậy? Có chuyện gì? Ta cùng thần nữ không oán không cừu. Ta không quen biết nàng, nàng cũng không quen biết ta, không đáng để ngươi đến chắn ta đi. Thanh niên lần nữa mở miệng nói. Hắn chỉ là một cái không có chút nào tồn tại cảm, nói một cách khác, tồn tại cảm cực kỳ yếu ớt tiểu lâu la mà thôi. Không đáng để thần nữ đích thân phái người đến chắn chính mình a. Cái này khó tránh quá không hợp quy củ. Nhìn ngươi bộ dạng này, xác thực không giống nói dối bộ dạng. Chẳng lẽ, thật là ta tìm nhầm người? Diệp Lâm sờ lên cằm nhìn trước mắt người này tự lẩm bẩm. Nghe vậy, thanh niên trước mắt đều nhanh muốn khóc. Đại ca, không, tiền bối, ngươi thật tìm nhầm người, ta cùng cái kia thần nữ không có bất kỳ cái gì liên quan a. Ngươi muốn tìm ai, đem chân dung cho ta xem một chút, ta tại cái này xung quanh ước vạn dặm vẫn có chút nhân mạch, thực tế không được ta giúp ngươi tìm. Ta trái tim không tốt, ngươi đừng dọa ta a. Nhìn xem kẻ trước mắt này nhát như chuột bộ dạng, căn bản là không có cách cùng kim tiên 4 tầng tu vi liên hệ với nhau. Thế nhưng Diệp Lâm cũng không có vì vậy liền xem nhẹ người này. Bởi vì người này, hoàn toàn chính là giả heo ăn thịt hổ, loại này ra hỏa mới là đáng sợ nhất. Bởi vì đây cũng là Diệp Lâm phát giác, cái này nếu là đổi lại những người khác, nhất là cùng người này tu vi một dạng, nhìn người này bộ dạng này, người kia có thể phát giác sao? Tự nhiên không phát hiện được. Đến lúc đó làm sao bị người này âm chết cũng không biết. Thoạt nhìn cười đùa tí tửng, trên thực tế hạ thủ so với ai khác đều hung ác. Loại người này, Diệp Lâm gặp nhiều, cũng quen thuộc. Như vậy, người ẩn giấu tu vi làm cái gì? Lén lén lút lút. Diệp Lâm híp mắt nhìn xem thanh niên trước mắt, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào người này sắc mặt biến hóa, cùng với hai mắt bên trong cảm xúc lưu chuyển. Hắn vẫn là không có hoàn toàn buông tha người này. Tiền bối, người cũng đừng gọi ta ra hỏa, ta có danh tự, kêu Đường Thành. Tiền bối người cũng biết, tại chỗ này lăn lộn, không lưu một tay làm sao bây giờ. Đến lúc đó liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Ta đây cũng là vì ta sinh mệnh an toàn suy nghĩ, hy vọng tiền bối lý giải. Đường Thành hai tay mở ra đầy mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt Diệp Lâm. Ồ, vậy thì tốt, chân dung liền tại đây, nhìn xem có phải là cùng ngươi dáng dấp giống nhau. Nếu là ngươi thật không phải là, vậy ta cần ngươi đem hắn cho ta tìm ra, ngươi nếu là không tìm ra được, ta liền đem ngươi thuận tay giết, sau đó cầm đi báo cáo kết quả. Chương 5085, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 49. Diệp Lâm vẫy tay, một bức chân dung xuất hiện ở bên cạnh, sau đó dùng một loại nguy hiểm ánh mắt nhìn người này. Tha rằng giết nhầm không thể buông tha, nếu là tìm không được, cái thứ này cũng đừng hòng sống. Ai kêu hắn cùng cái này trên bức họa vóc người giống như đâu. Đây chính là Diệp Lâm phong cách hành sự. Gia hỏa này, xác thực cùng ta dài đến giống nhau như đúc, thế nhưng tiền bối, trong thiên địa này sinh linh nhiều không kể xiết, hình dáng giống điểm cũng bình thường a. Đường Thành bất đắc dĩ nói, bất quá hắn vẫn là đem trên bức họa người ghi vào đáy lòng. Người trước mắt nói cái gì chính là cái đó, mặc dù vừa rồi giọng nói kia không có một tơ một hào lực uy hiếp, thế nhưng hắn nội tâm đã sớm dâng lên một cỗ lòng cảnh giác. Kẻ yếu tại cường giả trước mặt không có chút nào quyền nói chuyện, chính mình tại người trước mặt, cũng không có lời nói có trọng lượng, nhân ra nói cái gì thì là cái đấy. Tốt, hiện tại người cũng nhìn thấy, nhớ kỹ, ta không quản giống hay không, tìm tới hắn. Nếu là tìm không được, người hẳn phải chết. Đi thôi. Tại gia hỏa này trên thân lưu lại một đạo thần niệm ấn ký về sau Diệp Lâm khoát tay một cái nói, lập tức quay người rời đi. Đợi đến Diệp Lâm bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau, Đường Thành sắc mặt thì âm trầm xuống. Chết tiệt, thật là mọi việc không thuận, ra ngoài liền gặp phải cái này việc sự tình. Lớn như vậy yêu ma giới, để ta đi tìm một cái cùng ta tương tự người, làm gì? Tướng mạo là có thể tùy ý giả tạo, người chỉ cấp một cái chân dung, bảo ta làm sao tìm. Tiên sư nó, cố tình gây sự. Đứng tại chỗ thầm mắng vài câu về sau, Đường Thành quay người rời đi. Hắn biết, hiện tại cũng cứ như vậy. Người kia không quan tâm trực tiếp rời đi, tất nhiên trên người mình lưu lại thủ đoạn. Người kia càng là giả vờ như lơ đãng, không để ý, chính mình càng là sợ hãi. Bị loại này cường giả để mắt tới, vận mệnh của hắn. Mà thôi, vẫn là tìm đi. Thở dài một tiếng. Đường Thành bắt đầu phát động chính mình giao thiệp. Tìm một cái cùng chính mình tướng mạo đồng dạng ra hỏa, thật là một loại kỳ diệu cảm giác. Bên kia, tạm biệt Đường Thành về sau, Diệp Lâm một mình dạo bước tại cái này xung quanh. Dù sao chính mình đã thả ra mấy chục vạn thân ngoại hóa thân, hiện tại cũng không cần chính mình đích thân tìm kiếm, chỉ cần để thân ngoại hóa thân tìm kiếm là được. Lúc trước Đường Thành ý nghĩ chính là hắn ý nghĩ. Chỉ là một bước chân dung. Liền để chính mình tìm tới người, cái này không nháo đó sao? Cái kia thần nữ quả thực chính là não có bệnh. Thuần túy khó xử ta Diệp mỗi người. Bất quá hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn cần ngọc hoàn quả, vật này liên quan đến hắn tương lai, dung không được hắn từ bỏ. Bất quá giờ phút này, tại Diệp Lâm cảm giác bên trong, chính mình thân ngoại hóa thân ngay tại cấp tốc tử vong, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, cũng đã có hơn ngàn đạo thân ngoại hóa thân ly kỳ tử vong. Tại phát giác được những này về sau, Diệp Lâm đứng tại chỗ hai mắt có chút nheo lại. Tại thân ngoại hóa thân vỡ vụn một khắc này, Diệp Lâm nhìn thấy, trên người mặc áo gai tu sĩ. Loại kia trang phục, chính mình không thể quen thuộc hơn được. Vạn Pháp Phật Tông đám kia con lừa chọc. Trả thù nhanh như vậy liền đến. Đám này con lừa chọc hành động thật là nhanh, bất quá chính mình cũng không phải bùn nặn. Tại hiện tại loại này đại năng ra không được thời đại, cho dù là Vạn Pháp Phật Tông, chính mình cũng không sợ. Trong lúc suy tư, Diệp Lâm liền biến mất ở tại chỗ. Những này con lừa chọc đều đánh tới cửa rồi, nếu là mình vẫn là không có bất kỳ cái gì động tác, cái kia khó tránh quá không hợp chính mình phong cách hành sự. Vừa vặn, chính mình thị huyết ma kiếm khát nước. Vậy liền dùng đám này con lừa chọc máu tươi, đến tế kiếm đi. Đậu phộng, tiểu tử, người thiên phú như thế tốt. Chương 5086, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 50. Một chỗ ngăn cách tiểu không gian bên trong, nhìn trước mắt phiêu phù ba viên kim sắc đan dược, Hắc Hoàng một mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt Phương Thiên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, loại này địa phương nhỏ vậy mà còn có bực này luyện đan thiên kiêu. Muốn nói lúc trước hắn là khinh thường Vương Thiên lời nói, vậy bây giờ chính là kính nể. Trước mắt tiểu tử này, luyện đan thiên phú khó tránh quá tốt rồi chút. Mặc dù so ra kém Hồng Mông trên đại lục 10 tuổi tiểu hài, nhưng cũng kém không nhiều. Đều là tiền bối dạy dỗ tốt lắm. Vương Thiên thu hồi cửu châu đỉnh hướng về đen vàng cung kính thi lễ. Ân, tiểu tử ngươi luyện đan thiên phú không tồi, đợi đến triệt để nắm giữ luyện đan bách khoa toàn thư về sau, ta lại truyền thụ cho ngươi đan phương mới. Hắc Hoàng ôm móng vuốt ngữ khí nghiêm túc nói. Đa tạ tiền bối. Vương Thiên hai mắt vui mừng, lại lần nữa khom lưng thi lễ. Trước mắt Hắc Cẩu, luôn miệng nói chính mình không hiểu đan đạo, thế nhưng dạy bảo từ bản thân đến, cái kia đúng là không chút phí sức. Đối với đan đạo lý giải so với mình đều sâu, cái này gọi không hiểu đan đạo. Ân, người tiếp tục luyện tập A, người bây giờ tỷ lệ thành đan vẫn có chút thấp. Tiên đan tỷ lệ thành đan chỉ là 20%, vẫn là phải luyện nhiều. Hắc Hoàng đi lên phía trước vỗ vỗ Vương Thiên bả vai lời nói thấm thiên nói, sau đó quay người rời đi. Đợi đến Hắc Hoàng đi tới Bao Tiểu Thâu trước mặt lúc, lập tức mặt đều đen, lúc trước hảo tâm tình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi nói cho ta, trước mắt ngươi đây đều là chút cái gì đồ chơi? Hắc Hoàng đưa ra móng vuốt chỉ vào Bao Tiểu Thâu trước mắt một đống lớn đen xì đồ chơi. Ta vừa rồi muốn bố trí huyết luyện đại trận tới, ai biết chính giữa xảy ra chút đường rẽ. Bao Tiểu Thâu ngượng ngùng gãi gãi đầu, trên hai tay còn có từng đạo vết thương. Ta có chưa nói với ngươi, huyết luyện đại trận chính là hậu thiên trận pháp, không phải ngươi bây giờ cấp độ này có thể đụng. Ngươi mặc dù thiên tư có thể, thế nhưng mạnh mẽ như vậy bố trí độ khó cao trận pháp, cẩn thận đem ngươi căn cơ tổn hại. Ngươi cút cho ta đi diện bích. Nhìn trước mắt Bao Tiểu Thâu, Hắc Hoàng lập tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cùng lúc trước Phương Thiên một bước một cái dấu chân mạnh mẽ không giống, trước mắt tiểu tử này liền thích một bước lên trời. Cũng không nhìn chính mình cái gì bức dạng, cũng đã bắt đầu thử nghiệm bố trí loại này độ khó cao trận pháp. Như vậy mơ tưởng xa vời, cho dù thiên phú lại thế nào tốt, đời này cũng đi không dài xa. Diện bích liền diện bích, huyết luyện đại trận, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ nghiên cứu minh bạch. Bao Tiểu Thâu bĩu môi xoay người rời đi, chỉ để lại cho Hắc Hoàng một cái cao lãnh bóng lưng. Nhìn xem người này bóng lưng, Hắc Hoàng bất đắc dĩ thở dài. Thiên tài, đều là có tỷ khí. Đáng tiếc, nếu không phải mình hiện tại tu vi hoàn toàn không có, chính mình nhất định phải mang người này đi Hồng Mông đại lục một chuyến, thật tốt đả kích một cái người này. Người vẫn lấy làm kiêu ngạo trận đạo thiên phú, thậm chí cũng không sánh nổi Hồng Mông đại lục 10 tuổi tiểu hài, loại này đả kích cũng không biết người này có thể hay không chịu được. Lắc đầu, Hắc Hoàng xoay người rời đi. Chính mình sống vô số tuế nguyệt, cái gì đều nhìn thấy qua, lại thế nào yêu nghiệt thiên kiêu hắn đều nhìn thấy qua. Thế nhưng cuối cùng, có khả năng đi đến cuối, không có mấy cái. Bao Tiểu Thâu loại này tính cách nếu là không thay đổi, đời này không có bất kỳ cái gì tiền đồ. Trằn trọc phía dưới, Hắc Hoàng liền đi đến Lý Tiêu Giao trước người. Tại phát giác được Lý Tiêu Giao quanh thân cái kia nồng đậm đến cực điểm lực chi pháp tắc khí tức về sau, hắn càng là âm thầm gật đầu. Người này ngược lại là trẻ con là dễ dạy, mà còn tính cách gì đó đều hoàn toàn không có vấn đề. Càng thêm để hắn vui mừng là, người này trời sinh chính là đi lực chi đại đạo người kế tục. Nếu là có thể chân chính bồi dưỡng, tương lai, không dám tưởng tượng. Chương 5087, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 51. Thiên tư rất tốt, hơn nữa còn an tâm, không mơ tưởng xa vời. Loại người này mới có thể đi lâu dài. Không giống như là Bao Tiểu Thâu cái tiểu tử thối kia, tu vi không đủ, cả ngày lại suy nghĩ làm sao một bước lên trời. Loại người này, nếu là không thêm vào giáo dục, tương lai tất nhiên sẽ nửa đường chết hiểu, tuyệt đối sẽ nửa đường chết hiểu. Hắn Hắc Hoàng nói. Nhìn một chút Lý Tiêu Dao, Hắc Hoàng hài lòng gật đầu, sau đó lại vòng qua Lý Tiêu Dao đi tới Cố Thanh Chi trước người. Thời khắc này Cố Thanh Chi ngay tại đàn tấu một bài từ khúc, thời khắc này nàng hiển nhiên đã rơi vào đốn ngộ trạng thái, ngoại giới tất cả đều quấy rầy không được nàng. Nàng đã hoàn toàn chìm vào chính mình cầm đạo thế giới bên trong mà không cách nào tự kiềm chế. Hắc Hoàng gật gật đầu, liền đi đến Thượng Quan Uyển Ngọc trước người. Sớm tại lúc trước hắn liền phát giác Thượng Quan Uyển Ngọc tu hành trạng thái, hắn cũng là không nghĩ tới, phương này tinh hà hoàn vũ bên trong vậy mà còn có đi đạo này tồn tại. Nhiều phiên tính toán phía dưới, hắn trực tiếp truyền thụ cho Thượng Quan Uyển Ngọc một bộ bản nguyên công pháp, chỉ cần tu luyện tới đại thành, Thượng Quan Uyển Ngọc liền là chân chính tà thần. Về sau, chỉ có người khác hướng nàng mượn lực lượng phần, mà không có hắn mượn người khác lực lượng lý do. Nhìn xem mấy người kia đều vui sướng hướng lên trên, Hắc Hoàng đứng tại chỗ ôm móng vuốt hung hăng gật đầu. Bọn gia hỏa này thiên tư, đối với hắn mà nói, còn chưa đáng kể, thậm chí liền danh hiệu đều chưa có xếp hạng. Dù sao hắn trong cuộc đời nhìn thấy qua quá nhiều yêu nghiệt thiên kiêu, bọn gia hỏa này còn không vào mắt của hắn. Thế nhưng đặt ở phương này tinh hà hoàn vũ bên trong, bọn gia hỏa này thiên tư vẫn là có thể, có khả năng miễn cưỡng nhìn qua mắt. Chỉ cần mình nhiều phiên điều, dạy phía dưới, tất nhiên có khả năng đem bọn gia hỏa này bồi dưỡng thành tài. Bất quá cái này một nhóm người bên trong, Diệp Lâm chính là thiên tư kém nhất. Hắn mặc dù tu vi hoàn toàn không có, thế nhưng nhãn lực vẫn phải có. Hắn thấy, Diệp Lâm có khả năng bằng vào loại kia cực kém thiên tư đi đến hiện tại, cũng là một kỳ tích. Bởi vì vô luận là Diệp Lâm thiên tư vẫn là các loại thể chất, đều là hậu thiên được đến. Loại này vấn đề, cho dù Thái Ất Kim Tiên cũng nhìn không ra, thế nhưng đối với hắn mà nói, những người này không có bất kỳ cái gì bí mật. Đây cũng là hắn nguyện ý trợ giúp Diệp Lâm một bộ phận nguyên nhân. Có khả năng dùng cực kém thiên tư đi đến mức hiện nay, Diệp Lâm vẫn có chút bản lĩnh. Đồng thời, hắn nội tâm cũng dâng lên một vệt hứng thú. Thiên tư kém như vậy đều có thể tu hành đến Kim Tiên tầng 7. Hơn nữa còn vượt qua bọn gia hỏa này. Cái kia nếu là mình lại ra tay điều, dạy một phen đâu. Vậy hắn tương lai lại nên sẽ như thế nào? Đối với điểm này, hắn rất chờ mong, vô cùng chờ mong. Người xấu. Đang lúc hắn dương dương đắc ý thời điểm, một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Quay người nhìn, chỉ thấy Lạc Giao chính mở mắt to nhìn xem chính mình. Đối với tiểu nha đầu này, Hắc Hoàng đó là vô cùng kiêng kỵ. Tiểu nha đầu này, có thể tùy thời để hắn lại lần nữa mất đi tự do. Cho dù là hắn đỉnh phong thời kỳ, gặp phải tiểu nha đầu này cũng phải đứng sang bên cạnh, càng đừng đề cập hiện tại. Ngươi đừng tới đây, ngươi chớ tới gần ta, nếu không ta liền nói cho sông lớn ngươi ức hiếp ta. Mắt thấy Hắc Hoàng muốn tới gần, Lạc Giao nói thẳng. Nghe vậy, Hắc Hoàng đột nhiên dừng bước lại. Đồng thời Hắc Hoàng cũng là vô cùng nghi hoặc, chính mình làm sao sẽ để tiểu nha đầu này như vậy chán ghét đâu. Chính mình cũng không có làm sao đắc tội qua tiểu nha đầu này, cùng với tiểu nha đầu này sau lưng tộc đàn A. Đây quả thật là có chút chẳng biết tại sao. Không nghĩ ra, căn bản không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Ta đối ngươi không có ác ý gì, đối ngươi những người bạn này cũng không có ác ý, ta chỉ là tại giúp đỡ bọn họ mà thôi. Vì cái gì ngươi sẽ đối ta có như thế đại ác ý đâu? Không biết, dù sao ta chính là chán ghét ngươi. Hắc Hoàng. Chương 5088, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 52. Chính là các ngươi những này con lừa chọc đang tìm ta phiền phức. Diệp Lâm tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm nhìn trước mắt ba cái con lừa chọc âm thanh lạnh lùng nói. Dòng dã đuổi 3 tháng, cuối cùng để chính mình tìm tới cái này ba cái con lửa chọc. Chính mình khoảng thời gian này tổn thất đại lượng phân thân, kết quả đều là ba vị này con lửa chọc làm. Thí chủ, người xuất gia không nói dối, chúng ta cũng chỉ là phụng ngã Phật chi lệnh, ngã Phật còn nói, hy vọng thí chủ có khả năng đi Vạn Pháp Phật Tông làm khách. Ta Vạn Pháp Phật Tông, tất nhiên sẽ thật tốt mở tiệc chiêu đãi thí chủ. Cầm đầu Phật tu đi lên phía trước ngữ khí vô cùng khách khí nói. Mà người này nói, Diệp Lâm tạm thời coi là hắn tại đánh giắm. Đi người Phật Tông ngồi một chút. Hắn lại không phải người ngu, vậy đi cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào. Thả cái gì cái giắm đâu, để các ngươi người sau lưng đi ra. Liền ba người các ngươi kim tiên tầng 6, nhìn thấy ta không chạy, tất nhiên là có chỗ ỉ vào, để hắn ra đi. Diệp Lâm xách theo Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm cười lạnh nói. Trước mắt ba cái con lừa chọc tu vi chỉ có kim tiên tầng 6 mà thôi. Tu vi như thế bị chính mình bắt được ngay lập tức không phải chạy, mà là cùng chính mình giảng đạo lý. Cái kia cũng chỉ có một cái giải thích, đó chính là ba tên này tất nhiên có chỗ ỷ vào. Nếu không không có khả năng như vậy. Xem ra thí chủ tính cảnh giác rất cao a, không biết thí chủ có biết hay không lão nạp đâu. Lúc này, một đạo tiếng cười khẽ từ Diệp Lâm bên cạnh truyền đến. Thanh âm này, có chút quen thuộc. Diệp Lâm nhíu mày quay đầu nhìn, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi hướng về chính mình mà đến. Chờ thấy rõ ràng về sau, Diệp Lâm trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Người này, không phải là lúc trước chính mình tại người khổng lồ kia thành gặp phải vị kia Phật Đà sao? Giờ phút này, Diệp Lâm minh bạch. Muốn nói lúc trước gặp phải chỉ là một đạo hình chiếu, cái kia trước mắt, chính là một đạo thân ngoại hóa thân. Hơn nữa còn là cực kỳ cường đại cái chủng loại kia. Diệp Lâm nhất niệm hóa mấy chục vạn hóa thân, tu vi chỉ có thiên tiên tu vi, đúng là bình thường. Nhưng nếu là Diệp Lâm chỉ hóa một đạo hóa thân, cái kia tu vi tất nhiên là kim tiên tầng 5 trở lên. Dù sao số lượng nhiều, chất lượng cũng liền trượt. Diệp Lâm cho dù là kim tiên tầng 7, cũng làm không được nhất niệm hóa mấy chục vạn phân thân, mà còn phân thân mỗi cái đều là kim tiên. Cái kia Diệp Lâm căn bản làm không được. Nếu là thật có thể làm đến như vậy, các đại tông môn còn thu cái giám đệ tử cùng trưởng lão. Một tôn kim tiên tầng 9 tu sĩ chính là một tòa nội tình thâm hậu tông môn. Cái kia cũng quá nói nhảm. Thí chủ, người ta mới vừa gặp qua, cái này liền quên. Vạn tướng nhìn xem Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Không nghĩ tới vậy mà là ngươi tự mình đến tìm ta, cái này có thể thật là vinh hạnh của ta a. Cũng không biết ta đến có cái gì ma lực, có khả năng đáng giá để ngươi tự mình đến bắt ta. Nhìn xem kẻ trước mắt này, Diệp Lâm thân thể một bên lui lại một bên dò hỏi. Người này mặc dù chỉ là một đạo hóa thân, nhưng cũng phải nhìn là ai hóa thân. Đây chính là một tôn kim tiên tầng 9 cảnh giới lão quái vật hóa thân. Nhân gia tất nhiên dám đến bắt hắn, như vậy nhất định nhưng ăn chắc hắn. Cái này không phải do Diệp Lâm không cảnh giác. Thí chủ ngược lại là hảo thủ đoạn, lừa giết ta tông Phật tử, khắp nơi phá hư ta tông kế hoạch, cướp đoạt ta tông bảo vật, làm hại ta tông tổn thất ba kiện chí bảo. Ở trong đó tội danh, một cái tùy tiện sách đi ra một cái, đều đầy đủ để lão nạp đích thân xuất thủ. Vạn tướng nhìn xem Diệp Lâm cười tủm tỉm nói. Phật Pháp phổ độ thế nhân. Tất nhiên Phật tử đã không có, vậy liền không có đi. Bất quá, Phật tông truyền thừa không thể đoạn. Hiện tại yêu ma giới yêu ma chủ lực đều tiến đánh lưỡng giới, đại thế chi tranh. Hắn Phật tông thế hệ trẻ tuổi bên trong không có đứng đến ở vừa vặn nhân vật hung ác không thể được. Tất nhiên Phật tử chết rồi, cái kia người trước mắt, chính là hắn Phật tông đời tiếp theo Phật tử. Chương 5089, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 53. Cho nên, từ khi Diệp Lâm 5 lần 7 lượt hỏng kế hoạch của hắn bắt đầu, hắn liền đã để mắt tới Diệp Lâm. Người này, thích hợp làm hắn Phật tông tân nhiệm Phật tử. Bất quá trước đó. Vẫn là phải hoa một chút thủ đoạn, độ hóa một cái. Dù sao, không nghe lời Phật tử, cái kia còn xem như là Phật tử sao? Thí chủ, tất nhiên ta tự mình đến tiếp ngươi, cái kia tất nhiên là có chỗ ỷ vào, ngươi cũng biết. Ta biết ngươi rất thức thời, đi theo ta đi, tránh cho không cần thiết ra thịt nỗi khổ. Vạn tướng nói khẽ, từ đầu đến cuối, hắn đều không có ra tay với Diệp Lâm ý nghĩ. Có thể hòa bình giải quyết, tự nhiên càng tốt hơn. Lão lừa chọc, nghĩ ăn giấm đâu. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, lập tức thi triển chỉ xích thiên nhai biến mất tại nguyên chỗ. Người này nếu là bản thân tới đây, hắn thật đau đầu hơn một lát, thế nhưng đáng tiếc, đến chỉ là một đạo hóa thân mà thôi. Hóa thân lại thế nào như bức, nhiều lắm là kim tiên tầng 8. Chính mình kim tiên tầng 7, toàn lực xuất thủ, khó tránh không thể cùng kim tiên tầng 8 cường giả giao phong. Để chính mình thúc thủ chịu trói. Diệp Lâm căn bản cũng không biết thúc thủ chịu trói bốn chữ này viết như thế nào. Ai, người trẻ tuổi, chính là xúc động. Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ cần thuần phục dã tâm của ngươi, vậy ngươi liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời của ta. Vạn tướng đứng tại chỗ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó chậm rãi giơ bàn tay lên. Trường Trung Phật Quốc, chấn. Vạn tướng nói khẽ. Trong khoảnh khắc, từng đạo khủng bố đến cực điểm Phật đạo pháp tắc bắt đầu lan tràn, theo không gian, thời gian, nhân quả, vận mệnh bắt đầu lan tràn. Người này, vì sao một mực không có truy ta? Điên cuồng thi triển chỉ xích thiên nhai Diệp Lâm không nhịn được hơi nghi hoặc một chút, lão gia hỏa kia vì sao không có truy chính mình? Lại không truy chính mình nhưng là sắp đến cự nhân thành. Diệp Lâm ép căn bản không hề cùng lão gia hỏa này giao thủ tính toán, hiện tại hắn chỗ cần đến chính là cự nhân thành. Cự nhân thành bên trong có kim tiên tầng 9 đại tu sĩ tỏa chấn, mà con người này mới vừa rồi còn đắc tội với người nhà, chính mình một khi tiến vào cự nhân thành, lão gia hỏa kia tất nhiên không dám vào tới. Thế nhưng là, mắt thấy chính mình cũng sắp đến, lão gia hỏa kia vì sao không có đuổi theo đâu. Cho dù như vậy, Diệp Lâm đều không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại tính cảnh giác càng thêm cường đại. Hắn cũng không phải ngu xuẩn. Trưởng, bên trong, Phật, Quốc. Đột nhiên, Diệp Lâm bên tai đứt quãng vang lên từng trận Phật âm. Khi nghe đến Phật âm Diệp Lâm sắc mặt đại biến, lập tức hướng về nhìn bốn phía. Chẳng biết lúc nào, bốn phía thiên địa đã sớm phát sinh to lớn biến hóa. Tại chính mình xung quanh có 5 cái thông thiên trụ lớn, mà cái này thông thiên trụ lớn ngay tại chậm rãi khép lại. Trụ lớn, thiên địa, bàn tay. Chết tiệt, lúc nào? Thời khắc này Diệp Lâm thấp giọng mắng thầm. Mình nguyên lai từ đầu đến cuối đều tại tay của người ta lòng bàn tay. Người này, đến cùng lúc nào ra tay? Càng thêm đáng sợ là, người này động thủ trong nháy mắt đó, chính mình vậy mà không có chút nào phát giác. Chỉ là một đạo hóa thân liền khủng bố như vậy. Giờ phút này, Diệp Lâm ý thức được, chính mình vẫn là xa xa đánh giá thấp những lão quái vật này cường đại. Những này tu vi dừng ở kim tiên tầng 9 lão quái vật cũng không biết sống bao nhiêu năm. Bọn họ năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng xuống nội tình tuyệt đối không phải chính mình có thể khiêu khích. Chết tiệt, chỉ là một đạo hóa thân mà thôi, nhìn ta hôm nay đánh nát ngươi cái này hóa thân. Diệp Lâm thầm mắng một tiếng, trực tiếp điều toàn thân tiên chuyển lực lượng, lập tức Diệp Lâm chậm rãi giơ ngón tay lên đầu. Muốn bắt chính mình, si tâm vọng tưởng, thái hư tấn diệt chỉ, diệt. Diệp Lâm lớn tiếng nói. Trong khoảnh khắc, Diệp Lâm đỉnh đầu thương khung phong vân đột biến. Chương 5090, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 54. Một cái mang theo vô tận lực lượng pháp tắc ngón tay chậm rãi hiện rõ, trên ngón tay tản ra cực kỳ nồng hậu dày đặc uy thế. Ngón tay còn không có rơi xuống, Diệp Lâm liền cảm giác không gian bốn phía đều đang run rẩy. Tại quanh người hắn, không gian đã nứt ra ra từng đạo khe hở. Thấy thế, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, chính mình suy đoán không sai, chính mình từ đầu đến cuối đều tại lão gia hỏa này bàn tay bên trong. Lão gia hỏa này xác thực có mấy phần bản lĩnh, vẻn vẹn một đạo hóa thân liền để chính mình kém chút thất bại. Trường Trung Phật Quốc, người này thi triển, mới gọi chân chính Trường Trung Phật Quốc. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Không gian vỡ vụn tốc độ tăng nhanh, liền nơi xa cái kia 5 ngón tay bên trên cũng trải rộng vết rách. Nát. Diệp Lâm đột nhiên vừa dùng lực, trong khoảnh khắc, không gian bốn phía trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vỡ. Thấy thế, Diệp Lâm một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Lần này, xem như là triệt để thoát khốn. Xem ra, người tiểu tử này so ta tưởng tượng còn muốn thần bí. Bên kia, nhìn xem chính mình mang huyết thủ trưởng, vạn tướng thì thầm tự nói. Người khác nhìn không ra, hắn còn không nhìn ra được sao. Vừa rồi cái kia chỉ một cái, hoàn toàn liền không giống như là cái này tinh hà hoàn vũ bên trong thuật pháp. Cái này thuật pháp phẩm giai đã sớm vượt qua đạo giai. Tiểu tử này trên thân có đại bí mật. Phật tổ, cái này. Sau lưng ba vị Phật tu nhìn trước mắt không gì làm không được Phật tổ, lại nhìn xem Phật tổ cái kia mang huyết thủ trưởng, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Trong lòng bọn họ không gì làm không được Phật tổ, giờ phút này vậy mà cũng thụ thương. Mặc dù đây chỉ là Phật tổ một đạo hóa thân, nhưng cái kia cũng là bọn hắn nội tâm tín ngưỡng. Giờ khắc này, bọn họ rất có một loại tín ngưỡng vỡ vụn cảm giác. Thần thông quảng đại không gì làm không được Phật tổ, vậy mà chảy máu. Cho ta tiếp tục tìm kiếm tiểu tử kia vết tích, trên người tiểu tử kia bí mật, so ngã Phật tông kế hoạch lớn còn muốn chân quý. Ta nhất định muốn bắt lại hắn, nhất định. Vạn tướng hai mắt dần dần thay đổi đến lạnh lùng. Diệp Lâm trên thân bí mật, so hắn Phật tông kế hoạch lớn còn muốn chân quý. Cái khác tạm thời không nói, liền vừa rồi cái kia chỉ một cái. Chỉ cần hắn ép hỏi ra đến, tất nhiên có khả năng từ trong đó nhìn ra Thái Ất Kim Tiên bí mật. Có lẽ đời này, hắn cũng có hy vọng Thái Ất Kim Tiên. Phật Tông tất cả kế hoạch hiện tại tạm thời đình chỉ, đem nhân thủ cho ta toàn bộ phái đi ra, toàn lực tìm kiếm tiểu tử kia hạ lạc. Vô luận dùng biện pháp gì, cho ta tìm tới tiểu tử kia, bắt đến tiểu tử kia. Nói xong, vạn tướng quay người rời đi. Đạo này hóa thân lực lượng không nhiều lắm, tiếp xuống, hắn lại muốn ngưng tụ mấy đạo hóa thân. Vừa rồi một chiêu trưởng trung Phật Quốc, đã dùng hết đạo này hóa thân toàn bộ lực lượng. Một chiêu kia, cho dù là kim tiên tầng 8 tu sĩ cũng có thể bắt được. Hắn cũng không có nghĩ đến, tiểu tử kia cứ như vậy phá, mà còn tại dưới tay hắn không chút phí sức chạy. Đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thế nhưng cho dù như vậy, ngươi liền thật cho là, ngã Phật tông thật không có một chút nội tình sao? Cần tuân ngã Phật pháp chỉ. Sau lưng ba vị Phật tu cung kính thi lễ, lập tức bắt đầu liên hệ bốn phía Phật tông đệ tử. Cùng nhau vây quét Diệp Lâm. Bên kia, thật vất vả trốn ra được Diệp Lâm lại lần nữa trở về cự nhân thành. Vừa rồi lão gia hỏa kia cho áp lực của hắn không phải bình thường lớn. Nếu không phải mình thi triển thái hư tấn diệt chỉ, thật đúng là có khả năng sẽ cắm đến lão gia hỏa kia trong tay. Bất quá cái này thái hư tấn diệt chỉ cũng lại lần nữa ép khô toàn thân hắn tiên chuyển lực lượng. Hắn giờ phút này cấp thiết cần một cái chỗ an tĩnh tu dưỡng tu dưỡng. Bất quá tiếp xuống, chính mình nhưng là có phiền phức, lần này, xem như là triệt để đắc tội cái gọi là Phật Tông. Tiếp xuống, chính mình gặp phải có lẽ là toàn bộ Phật Tông truy sát. Dù sao chính mình thế nhưng là bại lộ thái hư tấn diệt chỉ. Bình thường tu sĩ có lẽ nhìn không ra môn đạo, chẳng qua là cảm thấy lợi hại mà thôi, thế nhưng tại loại này lão quái vật dưới mí mắt, là thật sự có thể nhìn ra một điểm môn đạo. Chương 5091, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 55. Tại cự nhân thành tùy tiện tìm một chỗ an tĩnh, Diệp Lâm bắt đầu khôi phục tự thân tiên chuyển lực lượng. Chính mình tiên chuyển lực lượng mặc dù trên lý luận đến nói là liên tục không ngừng vô cùng vô tận, thế nhưng chính giữa cần một chút thời gian đến khôi phục. Thời gian không ngừng trôi qua, trong chớp mắt, thời gian 10 năm không ngừng trôi qua. Cái này thời gian 10 năm, Diệp Lâm không ngừng phái ra hóa thân ra ngoài tìm kiếm, đến mức hắn chân thân, tự nhiên là trốn tại cự nhân thành bên trong một tấc cũng không rời. Bởi vì chính mình phái đi ra tuyệt đại bộ phận thân ngoại hóa thân đều không có. Chính mình không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Cứ như vậy, Diệp Lâm càng sẽ không đi ra. Thời khắc này cự nhân thành bên ngoài, sợ rằng đã sớm bày ra một tràng nhắm vào mình thiên la địa võng. Chính mình nếu là hiện tại đi ra, không khác tự chui đầu vào lưới. Cho nên, không tìm được tên kia hạ lạc, chính mình có thể tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Cho dù hắn lại thế nào tự tin, cũng không có khả năng biết rõ ngoại giới có thiên la địa võng dưới tình huống, còn đi tự chui đầu vào lưới A. Vậy thì không phải là tự tin, mà là xả bức. 10 năm này, Diệp Lâm cũng không có việc gì liền yên lặng tu hành. Mặc dù tiến bộ chậm chạp, thế nhưng cũng tại tiến bộ, không phải sao. Tiểu tử, người tại ta cự nhân thành ở 10 năm, ngoại giới đã sớm bày ra thiên la địa võng. Ta rất kỳ quái, ngươi là thế nào trêu chọc đến vạn pháp Phật Tông? Dẫn đến toàn bộ vạn pháp Phật Tông dốc toàn bộ lực lượng cũng muốn tới đối phó ngươi. Ngày này, một tôn không tưởng tượng được người tìm tới Diệp Lâm. Chỉ thấy Diệp Lâm trước mắt đang ngồi một vị sắc mặt uy nghiêm nam tử trung niên. Người này chính là người khổng lồ này thành bên trong tôn kia kim tiên tầng 9 đại tu sĩ. Hứa huynh, tiền bối. Diệp Lâm đứng dậy hành lễ, mà Hứa huynh chỉ là tùy ý xua tay ra hiệu Diệp Lâm ngồi xuống. Vãn bối đánh bậy đánh bạ phía dưới hỏng cái kia Vạn Pháp Phật Tông mấy cái kế hoạch, cho nên liền bị bọn họ ghi hận bên trên. Nếu là tiền bối chê ta quấy rầy, ta bây giờ rời đi người khổng lồ này thành là được. Nhìn trước mắt người này, Diệp Lâm ngữ khí vô cùng cung kính. Dù sao trước mắt thế nhưng là một tôn uy tín lâu năm kim tiên tầng 9 tu sĩ, nên có tôn trọng, chính mình cũng sẽ không ít. Tốt một cái đánh bậy đánh bạ, người tiểu tử này, chỉ là làm điểm chuyện xấu, cái kia Phật Tông tuyệt đối sẽ không gióng trống khua chiêng. Người biết ta thành này bên ngoài có bao nhiêu Vạn Pháp Phật Tông người sao? Nam tử trung niên nhìn trước mắt Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Diệp Lâm thì lắc đầu. 10 năm này chính mình chỉ là phái hóa thân đi ra, bản tôn là tuyệt đối sẽ không bước ra cự nhân thành nửa bước. Ta cũng không cùng ngươi bàn giao, ngươi cùng Vạn Pháp Phật Tông ân oán liên lụy không đến trên người ta. Lần này tìm ngươi, đúng là hiếu kỳ. Đến mức người khổng lồ này thành, ngươi nghĩ chờ liền chờ, có ta ở đây nơi này, đám kia Phật con non còn không dám bước vào ta người khổng lồ này thành nửa bước. Nói xong, người trước mắt liền lặng yên không tiếng động biến mất tại Diệp Lâm trước mắt. Mà Diệp Lâm thì hướng về hư không thi lễ. 10 năm này hắn cũng nghĩ qua rời đi, thế nhưng không có cơ hội. Dù sao chính mình tìm người còn không có bất kỳ cái gì hạ lạc, chính mình đi ra trừ tìm cái kia Phật Tông người chém giết, còn có thể làm gì. Bất quá hắn hiện tại cũng có chút sầu lo, một vài thứ là nhất định phải giải trừ. Có một số việc, cũng nhất định là muốn làm. Cũng tỉ như cái này Vạn Pháp Phật Tông, chính mình kế tiếp còn muốn đi hướng địa phương khác thu thập tài nguyên, nếu là trong đó một mực bị bọn gia hỏa này truy sát. Không hề nghi ngờ, vậy sẽ dẫn đến hiệu suất của mình trên phạm vi lớn giảm xuống. Đây cũng không phải là Diệp Lâm muốn xem đến cục diện. Đang lúc Diệp Lâm một thân một mình đứng ở chỗ này suy tư thời điểm, trong tay Ngọc Phù tản phát ra trận trận ánh sáng nhạt. Nhìn xem Ngọc Phù này, Diệp Lâm sắc mặt vui mừng. Có hạ lạc. Chương 5092, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 56. Ngọc phù này, đúng là mình để Đường Thành liên hệ chính mình thủ đoạn. Hiện tại, Đường Thành chủ động liên hệ chính mình, cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Người chính mình muốn tìm, có tin tức. Kích hoạt Ngọc phù về sau, Đường Thành thân ảnh liền xuất hiện trước người. Tiền bối, tìm tới người, hẳn là ngươi nghĩ muốn tìm người, ta bây giờ tại chớ đi núi. Ngươi trực tiếp tới là được. Vì tìm người này, ta thế nhưng là vận dụng không ít nhân mạch, người này hiện tại ngay tại chớ đi núi, bất quá tiếp xuống người này sẽ đi chỗ nào ta cũng không biết, cho nên ngươi đến nhanh lên. Nói xong, Đường Thành thân ảnh nháy mắt tiêu tán. Biết thông tin về sau, Diệp Lâm liền bắt đầu chuẩn bị lên đường. Ngoại giới thiên la địa võng. Cho cười, thiên la địa võng. Vậy cũng phải có khả năng bắt đến ta lại nói. Nhà ngươi Phật tổ đều không bắt được ta, chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sành. Diệp Lâm trong lòng cười lạnh mấy tiếng, sau đó một thân một mình rời đi người khổng lồ này thành. Đứng ở cửa thành dưới đáy, Diệp Lâm liền phát giác được có rất nhiều thần niệm giáng lâm trên người mình. Những này thần niệm thực sự là rất nhiều, lần này tới bắt chính mình Phật tu, số lượng quả thật không ít a. Bọn gia hỏa này, vì bắt chính mình, thật là dốc hết toàn lực a. Chỉ xích thiên nhai, giây lát. Diệp Lâm bờ môi nhẹ nhõm, thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Điều này cũng làm cho ngoại giới mai phục Phật tu trong lúc nhất thời mất đi mục tiêu. Hắn chạy, truy. A-di-đà Phật, người này trên thân quả nhiên có bí mật, tốc độ nhanh như vậy, tất nhiên là một loại nào đó không gian thần thông. Tuyệt đối không thể để hắn chạy, trên người hắn có ngã Phật tông hưng suy bí mật, đuổi theo cho ta. Phát giác được Diệp Lâm biến mất, bốn phía Phật tu lập tức thay đổi sách lược, từng cái bắt đầu động, xuyên hư không tìm Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì không ngừng thi triển chỉ xích thiên nhai, trong khoảnh khắc cũng đã triệt để thoát đi bọn gia hỏa này vòng vây. Cho dù là thần niệm cũng đừng hòng khóa chặt chính mình. Chớ đi núi. Chạy trốn khoảng cách, Diệp Lâm nhớ lại cái này yêu ma giới bản đồ đến, suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, hắn liền tìm tới chớ đi núi vị trí, lập tức tăng thêm tốc độ tiến đến. Chỉ xích thiên nhai, một bước vạn dặm. Cái này vạn dặm, không phải một vạn km, mà là một vạn sao bên trong. Chỉ là một hơi thời gian, Diệp Lâm liền có thể hành tẩu một vạn sao bên trong. Kinh khủng như vậy tốc độ, sau lưng đám kia Phật tu theo không kịp, liền Diệp Lâm bóng lưng đều không nhìn thấy. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đó cũng là có đại giới chính là Diệp Lâm trong cơ thể tiên chuyển lực lượng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bốc hơi. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là dùng một canh giờ, Diệp Lâm liền đi đến cái kia trên bản đồ chỉ dẫn chờ đi núi. Tại cái kia chân núi, Diệp Lâm mới vừa hiện thân, Đường Thành liền đi đến trước người. Tiền bối, người muốn tìm kiếm người, chính là tại bên trong chờ đi núi cái này. Bất quá hắn tu vi có chút cao, lúc trước ta đi vào cùng hắn thương lược, bị hắn đánh đi ra. Tên kia tính tình cực kỳ không tốt, nếu không phải ta chạy nhanh, sợ rằng cái này sẽ tiền bối ngươi đều không gặp được ta. Đường Thành đứng tại Diệp Lâm trước người hướng về Diệp Lâm không ngừng tố khổ. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hai tay chắp sau lưng bước vào bên trong chớ đi núi cái này. Sau lưng Đường Thành gặp cái này yên lặng đi theo. Cái này thời gian 10 năm, hắn nhưng là vận dụng chính mình toàn bộ nhân mạch, vì mạng nhỏ mình, chính mình không ngừng tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm, cuối cùng, công phu không phụ lòng người, tìm tới. Ta không phải đã nói rồi sao, chớ đi núi không tiếp đãi bất luận cái gì ngoại lai nhân viên, người cút ra ngoài cho ta. Diệp Lâm cùng Đường Thành tại cái này trong núi hành tẩu, còn đi chưa được mấy bước, liền truyền đến một đạo nổi giận âm thanh. Chương 5093, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 57. Nổi giận âm thanh truyền đến, cơ hồ là bắp thịt phản ứng, sau lưng Đường Thành lập tức trốn tại sau lưng Diệp Lâm. Mà trước mắt trên không, pháp tắc không ngừng ngưng tụ, cuối cùng, một vị thanh niên xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Thanh niên này dáng dấp cùng sau lưng Đường Thành dáng dấp giống nhau như đúc, thậm chí cùng bức họa kia thượng nhân đều giống nhau như đúc. Nhìn trước mắt người, Diệp Lâm trực giác nói cho hắn, chính mình tìm đúng người. Cái kia thần sơn thần nữ, còn nhận ra. Diệp Lâm không có quanh co lòng vòng trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Lời này vừa nói ra, người trước mắt khóe mắt hiện lên một vẻ bối rối chi sắc, mặc dù hắn ẩn tàng rất nhanh, nhưng là vẫn bị Diệp Lâm bắt được. Thấy thế, Diệp Lâm cười, cuối cùng để chính mình bắt được. Vô luận là bất kỳ tu sĩ nào bất kỳ cái gì tu vi, đều là có sơ hở. Trên thế giới này, đồng thời không có cái gì hoàn mỹ người, cũng không có hoàn mỹ đồ vật. Dù sao liền pháp tắc, liền đại đạo cũng có thể không hoàn chỉnh, sự vật làm sao có thể có hoàn mỹ. Người bình thường khi nghe đến thần nữ hai chữ, phản ứng đầu tiên khẳng định là nghi hoặc, cho dù quen thuộc, cũng không có khả năng biểu lộ ra hốt hoảng cảm xúc. Người trước mắt bối rối, cái kia tất nhiên là nội tâm có quỷ a. Nếu là nội tâm không có quỷ, vậy ngươi sợ cọng lông a. Thần nữ, tự nhiên biết, cái này phương viên ước vạn dặm, ai không biết thần nữ đại danh. Thanh niên một mặt trấn định nói, hắn giờ phút này trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là phối hợp nói. Hoàn toàn không có một tơ một hào sơ hở. Thế nhưng là, thần nữ vì sao chỉ rõ muốn tìm ngươi đâu? Cho nên, hiện tại ngươi là ngoan ngoãn theo ta đi đâu, vẫn là ta hiện tại giết ngươi, mang theo thi thể của ngươi đi gặp thần nữ đâu? Diệp Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt thanh niên, theo tay khẽ vẫy, thương đế huyết ẩm kiếm xuất hiện tại trong tay. Phía sau cái mông đám kia theo đuôi không lâu sau đó liền sẽ đến nơi này, mình cũng không có thời gian cùng người này nói nhảm. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi nếu là lại không rời đi nơi này, cẩn thận ta không khách khí. Thanh niên một mặt cảnh giác nhìn hướng Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì nháy mắt xuất thủ. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi ngục, rơi. Diệp Lâm trường kiếm một chém, không gian bốn phía bên trong lan tràn vô số đạo lôi đình. Cái này từng đạo lôi đình tùy ý bơi, đi tại không gian bên trong, chấn toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Mà thanh niên trước mắt toàn thân bị lôi đình quấn quanh, hắn giờ phút này liền động một cái đều là hy vọng xa vời. Kim tiên tầng 6, không sai tu vi. Nhưng là vẫn kém một chút. Sau một khắc, Diệp Lâm đi tới cái này thanh niên trước người, một chưởng vỗ tại hắn trên đỉnh đầu, thanh niên nguyên thần trực tiếp bị khống chế. Tất nhiên thần nữ cho mình hai cái đáp án, cái kia Diệp Lâm bản thân cho rằng, sống so giết càng có giá trị. Dù sao hắn cũng là biết làm việc. Nhìn xem đã bị chính mình chế phục ra hỏa, Diệp Lâm hài lòng gật đầu, lập tức thu hồi thương đế huyết ẩm kiếm. Tiểu tử, không có ngươi sự tình, cút đi, khuyên ngươi nhanh lên chạy. Diệp Lâm hướng về nơi xa Đường Thành hảo tâm nhắc nhở một câu, sau đó liền xách theo thanh niên biến mất tại nguyên chỗ. Chính mình hiện tại, cũng nên đi Thần Sơn báo cáo kết quả. Tiểu tử này không sai, hiệu suất làm việc rất cao. Đi đồng thời, ba đạo phân thân từ bốn phương tám hướng mà qua lại về Diệp Lâm bản thể. Đến mức lúc trước tản đi hóa thân, Diệp Lâm cũng không có tản đi. Vạn năm về sau, những cái kia hóa thân tự nhiên sẽ bản thân tiêu tán. Hiện tại tồn tại, vừa vặn có khả năng vì chính mình mê hoặc một cái những cái kia con lửa chọc. Nhanh lên chạy, có ý tứ gì? Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Đường Thành cảm giác được chẳng biết tại sao. Mà xuống một khắc, hắn sắc mặt đại biến. Chỉ thấy nơi xa Phật Quang từng trận, Phật Quang còn không có tới gần, chính mình bên tai cũng đã vang lên từng đạo tối nghĩa khó hiểu Phật âm. Tiên sư nó, nhiều như thế con lửa chọc. Tiền bối muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi nói chính là, vì cái gì muốn như vậy tra tấn ta? Đường Thành đứng tại chỗ kinh hô một tiếng, lập tức lộn nhào rời đi nơi đây. Chương 5.094, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 58. Vừa rồi nơi này có ba đạo khí tức, một đạo khí tức là nhiệm vụ mục tiêu, còn có hai đạo lạ lẫm khí tức. Nhiệm vụ mục tiêu mang theo một người rời đi, còn lại một người còn chưa đi xa, muốn hay không truy. Vô tận Phật quang bao phủ toàn bộ chớ đi núi, vô số Phật tu đứng tại trên trời cao nhìn xem phía dưới sơn mạch. Không cần lãng phí thời gian, tiếp tục tìm, chỉ cần hắn không rời đi yêu ma giới, tất nhiên có khả năng tìm tới. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Một đám Phật tu tại chỗ giải tán, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Toàn bộ vạn pháp Phật tông dốc hết toàn lực, liền vạn pháp Phật tông phía dưới phụ thuộc Phật tông đều dốc hết toàn lực. Một khi một cái Phật tu tìm tới Diệp Lâm, cái kia trong khoảnh khắc liền sẽ có liên tục không ngừng Phật tu trước đến chặn giết Diệp Lâm. Như vậy lực lượng, nếu là đặt ở bất luận là một tu sĩ nào trên thân, đều sẽ lòng sinh tuyệt vọng. Thế nhưng Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều không có đem những tên kia để vào mắt. Bởi vì Diệp Lâm có chính mình sức mạnh. Đầu tiên là thực lực. Thứ hai chính là con bài chưa lật đủ nhiều. Không, van ngươi, đừng đem ta mang lên đi, không muốn, van ngươi, ta có thể cho ngươi bất kỳ vật gì, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Thần Sơn phía dưới, thanh niên nhìn trước mắt quen thuộc lại xa lạ Thần Sơn, hung hăng hướng Diệp Lâm cầu xin tha thứ. Ngươi vừa vặn nói không phải nghe không hiểu ta lời nói sao? Làm sao, hiện đang sợ cái gì? Diệp Lâm nhìn thanh niên một cái, sau đó liền xách theo thanh niên này bước lên Thần Sơn. Mà thanh niên hung hăng giãy giụa, thế nhưng vô luận hắn giãy giụa như thế nào, Diệp Lâm tay liền tựa như cái kềm gắt gao nắm lấy cổ của hắn. Hắn nguyên thần đều bị Diệp Lâm khống chế, sinh tử đều nắm giữ tại Diệp Lâm trong tay. Chỉ cần một ý nghĩ, Diệp Lâm liền có thể đem người này nguyên thần triệt để vỡ nát, để người này hồn phi phách tán. Mấy bước ở giữa, Diệp Lâm liền lại lần nữa đi tới cái kia lúc trước đất trống. Quen thuộc đánh đàn thân ảnh biến mất không thấy, mà đất trống bên cạnh thì truyền đến từng trận tiếng nước. Diệp Lâm theo tiếng nước đi đến, xuyên qua một cái hành lang thật dài về sau, Diệp Lâm liền đi đến một chỗ nước suối bên cạnh. Nước suối bên trong, cái kia thần nữ đang tắm. Trắng tinh hai tay như ngọc, dung nhan tuyệt mỹ đến cực điểm. Nước suối mặt ngoài nổi lơ lửng sương mù màu trắng, thời khắc này thần nữ đưa thân vào sương mù bên trong, để chính mình uyển chuyển thân thể lộ ra như ẩn như hiện. Cái này nếu là đổi lại mặt khác định lực không tốt tu sĩ, tự nhiên sẽ huyết mạch bành trướng không thể bản thân. Thế nhưng Diệp Lâm lại không có phản ứng chút nào, mình nếu là liền điểm này định lực đều không có, còn tu cái gì tiên? Về sớm một chút đào khoai tây được. Tiền bối, người muốn người ta mang về. Diệp Lâm đem trong tay thanh niên ném trên mặt đất nói khẽ. Ồ, ta cho rằng ngươi tìm không được hắn đâu, không nghĩ tới chỉ dùng thời gian 10 năm liền dẫn trở về, không sai. Thần nữ cũng là hơi kinh ngạc, chỉ là thời gian 10 năm, liền chỉ bằng một tấm chân dung đem người mang về. Người trước mắt quả thật có chút bản lĩnh. Thần nữ thân thể rời đi nước suối. Liền tại rời đi một khắc này, trên thần nữ bên dưới đều bị Diệp Lâm thu vào đáy mắt. Mà thần nữ lại không thèm để ý chút nào. Chỉ là túi ra bị thấy hết mà thôi, lại có cái gì? Ngắn ngủi mấy bước, thần nữ thân thể bên trên liền xuất hiện một thân áo bào trắng, nàng đi tới Diệp Lâm trước người, cúi đầu nhìn xem Diệp Lâm bên chân một mặt tuyệt vọng thanh niên. Mà cách gần như vậy, Diệp Lâm đều có thể nghe được thần nữ trên thân một màn kia mùi thơm ngát. Ta sai rồi, tha ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Thanh niên nhìn trước mắt thần nữ trắng nõn bàn chân hung hăng xin lỗi, nhưng mà thần nữ thì sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp đưa tay đem hắn cầm lấy ném tới trước mắt nước suối bên trong. Chương 5095, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 59. Thanh niên kia rơi đến nước suối bên trong, thân thể trực tiếp hóa thành một viên đại thụ che trời cắm rễ tại trong suối nước ương. Cái này, nhìn xem một màn này, Diệp Lâm có chút trợn tròn mắt. Như ngươi thấy, người này chính là Ngọc Hoàn Cây, lúc trước người này hóa hình thừa dịp ta không chú ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.